Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6401 không chết danh sách. Người đăng FPO. Quỷ vương không hổ là sống lâu nhất truyền thuyết, hắn nói những này, thật là vì tất cả mọi người mở ra nghi hoặc a. Cho tới nay, tất cả mọi người không biết dãy núi này chân chính mục đích. Tựa như là cổ động đại sư bọn hắn, mặc dù bọn hắn điều tra rất nhiều chuyện, nhưng bọn hắn khoảng cách chân tướng thật còn cách một đoạn a. Nếu như không phải quỷ vương, vậy bọn hắn cũng không có khả năng biết chân tướng. Tử Vân đâu? Phong Trung Hạc vội vàng hỏi. Trước đó ta cùng Hạ Thiên xác định, Tử Vân còn sống, hắn ở trung tâm khu vực mê man, nhưng là chúng ta lần nữa đi qua thời điểm, hắn đã không thấy. Cái gì? Khu vực trung tâm đại đế sững sờ. Chính là các người cái kia phong bế đại viện, Hạ Thiên nói. Làm sao có thể, nơi đó là không thể đi, bất kỳ người nào đi, đều sẽ nổi điên cùng tử vong. Khu vực trung tâm đại đế hiển nhiên cũng không biết cửa nhà mình liền có như thế lớn bí mật. Xác thực như thế, bất quá chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp xông vào. Hạ Thiên nói. Năm đó khu vực trung tâm sáng tạo không bao lâu thời điểm, liền có số lớn cao thủ mất tích, lúc ấy ta quá sợ hãi, liền trốn đi, vẫn luôn chưa hề đi ra, đối ngoại tuyên bố ta luyện công tẩu hỏa nhập ma đã chết, mà ta sau khi đi ra, liền nghe nói nơi đó đi người nào, liền chết người nào. Khu vực trung tâm đại đế giải thích nói. Ân, đám người nhẹ gật đầu. Ngươi cũng là dạng này, mới nhặt được một cái mạng a, bằng không, ngươi cũng đã chết. Cổ động đại sư nói. Ngạch. Khu vực trung tâm đại đế sững sờ, bất quá rất nhanh hắn cũng kịp phản ứng, hắn cũng minh bạch cổ động đại sư là có ý gì, xác thực như thế a, năm đó người đều tử vong, cuối cùng chỉ còn lại bọn hắn những người này, nếu như hắn lúc ấy không chết, chỉ sợ cuối cùng cũng phải bị ngay lúc đó hồng bào giải quyết a. Đúng rồi, vậy chúng ta bây giờ người nơi này, có phải là cũng đều tại hồng bào danh sách phải giết bên trong a? Hạ Thiên đột nhiên mở miệng. Hả? Đám người nghe đến đó thời điểm, bọn hắn đều kịp phản ứng, đã hồng bào không hy vọng có cao thủ còn sống lời nói, vậy bọn hắn sau cùng những người này chẳng phải là cũng đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như chúng ta hiện tại mở trốn, dãy núi này như thế lớn, hồng bào khẳng định tìm không thấy. Phong Trung Hạc mỉm cười, hắn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn chạy trốn, hắn tới đây, chính là vì tìm hồng bào, sau đó cùng hồng bào quyết một trận tử chiến. Đúng rồi, người vừa rồi hỏi ta Tử Vân đúng không, vừa vặn cùng lần này vấn đề có thể hợp hai làm một, theo ta được biết, hồng bào đã biết sư phó của các ngươi thân phận, vì lẽ đó cũng biết hai người các ngươi thân phận, nơi này những người này, ta sẽ không chết, bởi vì hắn còn cần ta tiếp tục bị phong ấn, tiếp tục phục sinh đến bừa bãi dãy núi này, cho người phía dưới một cái trong lòng ký thác, nhưng tương tự, Tử Vân cùng Phong Trung Hạc, hắn cũng sẽ lưu lại các ngươi, bởi vì các ngươi thân phận dính đến bí mật rất lớn, cuối cùng chính là Hạ Thiên. Lúc trước hắn một mực không có quyết định đến cùng muốn hay không giết Hạ Thiên, bất quá ta nghe nói, hắn hiện tại đã bắt đầu đối với nhân loại cao thủ động thủ, vậy hắn cũng đã quyết định. Quỷ vương giải thích nói. Giết. Tất cả mọi người minh bạch. Nơi này có thể còn sống sót cũng chính là quỷ vương cùng Phong Trung Hạc, những người khác, bao quát Hạ Thiên, cũng đều là hồng bào tất sát người. Hắn thật lợi hại như vậy sao? Cổ động đại sư hỏi. Các ngươi với bên ngoài là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng ta biết, cũng chính là ta biết nhiều lắm, vì lẽ đó ta căn bản cũng không dám ra tay với hắn, thế lực sau lưng hắn là ta chỗ đảm đương không nổi. Quỷ vương nói xong nhìn về phía trước mặt những người này, các ngươi những người này muốn cùng hắn một trận chiến, thất bại tỷ lệ là 90%, mà cái kia 10% thắng lợi, ngay tại Hạ Thiên trên thân, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là 10%, về phần ta, là sẽ không xuất thủ giúp các ngươi, nếu như ta giết hắn. Vậy ta đem không còn chỗ ẩn thân. Vậy nếu như chúng ta giết hắn đâu? Hạ Thiên nhìn về phía quỷ vương. Cũng giống như nhau, quỷ vương nói. Minh bạch, hiện tại hết thảy mọi người tất cả đều minh bạch, bọn hắn rốt cuộc minh bạch quỷ vương ý tứ, đó chính là gốc gác của người này rất lớn, lớn đến quỷ vương cũng không dám ra tay với hắn tình trạng. Mà lại bất kể là ai, nếu như giết người này, vậy liền sẽ trở thành người này thế lực sau lưng địch nhân. Đến lúc đó giống nhau là hẳn phải chết không nghi ngờ, vì lẽ đó kết quả chính là, mặc kệ bọn hắn thắng thua, đều phải chết. Mọi người nhất thời trong lòng vô cùng không xong, bọn hắn lần này là thật muốn tiếp cận tử vong. Người để ta tới giết, Hạ Thiên nói xong nhìn về phía đám người, hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, hiện tại chạy, hắn có lẽ còn tìm không thấy các ngươi, nhưng là nếu như lưu lại, vậy liền giúp ta tận lực trọng thương hắn, cuối cùng giết hắn người, chỉ có ta một cái, vậy sau này cùng các ngươi liền không có bất kỳ quan hệ gì. Ngạch! Nghe được Hạ Thiên, những cao thủ kia trên mặt đều là đỏ lên, hiển nhiên bọn hắn cảm giác rất mất mặt, bị Hạ Thiên nói trúng lời trong lòng a, vừa rồi bọn hắn xác thực lo lắng nhất chính là những thứ này. Hạ Thiên Phong Trung Hạc nhướng mày, ngươi nguyên bản không nên bị cuốn vào đến trong trận chiến đấu này, là ta đưa ngươi lôi vào. Không, rất sớm trước kia, ta liền đã bị cuốn tiến đến, mặc dù ta đã thật sớm liền nhắc nhở những cao thủ kia chạy trốn, nhưng khẳng định vẫn là sẽ có một số người chạy không thoát, ta cũng phải vì những người kia báo thù, đã hắn hồng bào lợi hại như vậy, có thể trưởng khống nơi này hết thảy, vậy ta liền chấm dứt hắn, để dãy núi này tự do phát triển, dù là về sau nơi này cấm chế thật biến mất, đó cũng là người nơi này tự mình lựa chọn con đường, nhân sinh chính là như vậy, tự mình lựa chọn con đường, dù là hậu quả rất nghiêm trọng, bọn hắn cũng phải mình đến gánh chịu. Hạ Thiên sau khi nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía Phong Trung Hạc, đây cũng là ta chọn đường, vì lẽ đó không quản có dạng gì hậu quả, ta đều sẽ mình gánh chịu. Hạ Thiên, hắn người này thật là càng ngày càng để người kính nể, liền Quỷ Vương cũng là không ngừng gật đầu. Không sai, cho dù là bọn họ một mực bảo hộ nơi này, đối với nơi này cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, người nơi này sẽ chỉ càng lúc càng lười biếng nhác, không có cảm giác nguy hiểm, nhưng là nếu để cho bọn hắn cảm giác được nguy hiểm, có lẽ bọn hắn cũng sẽ trưởng thành, thế giới này không tồn tại chân chính yên vui ổ. Nhược nhục cường thực quy tắc, không quản ở nơi đó, đều sẽ xuất hiện. Ta hiện tại cũng có chút kính nể ngươi a, Quỷ Vương nhìn xem Hạ Thiên nói. Ngươi cũng muốn rời đi nơi này đi, Hạ Thiên nhìn về phía Quỷ Vương. Đã sớm muốn rời đi, Quỷ Vương nói. Vậy liền cùng một chỗ hỗ trợ, đánh thắng, chúng ta mới có cơ hội rời đi, người về ta giết, nhưng các ngươi nhất định phải giúp ta cũng biết, ta ở năng lực có hạn, không có khả năng dựa vào chính mình một người liền chém giết đối phương. Hạ Thiên mặc dù đã quyết định thề sống chết đánh một trận, nhưng hắn cũng sẽ không mù quáng, hắn có bao nhiêu cân lượng mình rõ ràng. Mặc dù hắn thủ đoạn nhiều, nhưng chỉnh thể thực lực, thật đúng là không có những người này mạnh. Hết chương 6401. Chương 6402 Thánh Môn Diệt. Người đăng FPO. Tốt, Quỷ Vương nhẹ gật đầu, hắn hiển nhiên cũng là muốn đánh cược một keo bình thường đến nói, ta là không hy vọng như thế đi làm, bởi vì ta không làm lời nói, ta tối thiểu nhất có thể sống sót, nhưng là nếu như ta lựa chọn cùng ngươi cùng một chỗ gây chuyện lời nói. Vậy ta cuối cùng khả năng cũng sẽ chết, nhưng ta tin tưởng ngươi. Quỷ Vương cũng biết, Hạ Thiên thực lực tuyệt đối không có hắn mạnh, nhưng hắn chính là tin tưởng Hạ Thiên. Loại này tự tin, là khi nhìn đến Hạ Thiên thời điểm liền có. Tựa như là Phong Trung Hạc đồng dạng, chỉ cần Hạ Thiên đứng tại bên cạnh hắn, vậy hắn liền sẽ có cảm giác an toàn, loại an toàn này cảm giác là bất luận kẻ nào đều không thể thay thế, thật giống như thiên đại sự tình cũng không thành vấn đề đồng dạng. Đối với bọn hắn người nơi này đến nói, đây chính là trận chiến cuối cùng. Sinh tử không có người có thể xác định. Tử vong tỷ lệ là 9 thành. Hồng bào ở đâu, Hạ Thiên hỏi. Hắn tại giết người, nhưng các ngươi tới, hắn rất nhanh liền sẽ biết, vì lẽ đó, hắn rất nhanh liền sẽ đến nơi đây. Quỷ Vương nói. Còn tốt, có một ít thời gian, ta thiếu một thanh kiếm, các ngươi nơi này có sao, Hạ Thiên hỏi. Diệt Tiên kiếm pháp vẫn luôn là dùng tốt phi thường kiếm pháp, nhưng hắn trong tay cũng không có tiện tay kiếm, vì lẽ đó cũng không thể phát huy ra Diệt Tiên kiếm pháp chân chính uy lực, mặc dù năm đó Vô Danh dù là không sử dụng kiếm, uy lực cũng rất cường đại, nhưng đối thủ khác biệt, Hạ Thiên hiện tại đối thủ phi thường đáng sợ, nhất định phải dùng một thanh uy lực mạnh mẽ kiếm. Quỷ Vương bảo tàng nghe nói qua sao, Quỷ Vương nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Kia là ta vừa mới bắt đầu sưu tập đến bảo bối. Có rất nhiều đều là mấy chục vạn năm trước đồ vật, ta đã sớm đối ở trong đó đồ vật không có hứng thú, vì lẽ đó cũng không có đi xem có cái gì, nhưng kiếm tuyệt đối có, chính ngươi vào xem một chút đi. Quỷ Vương sau khi nói xong, hai tay dùng sức trên mặt đất vỗ. 3. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên đi thẳng vào. Xác thực như thế a. Quỷ Vương đã sớm đối với mấy cái này tài phú một chút hứng thú cũng không có, có lẽ hắn vừa mới thống trị nơi này thời điểm, cũng đối nơi này tài phú cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng là bây giờ, hắn qua lâu rồi đối tài phú cảm thấy hứng thú tuổi tác. Hắn hiện tại muốn là tự do. Hắn không muốn lại bị phong ấn, nếu như tiếp tục như thế, hắn thật sắp hỏng mất. Hạ Thiên xuất hiện, để hắn cảm giác vô cùng đặc thù, vì lẽ đó hắn cũng muốn cược cuối cùng này một thanh, hắn trước kia không có dũng khí tự sát, nhưng lần này, cùng lắm thì hắn cũng chính là chết một lần, hắn đã sớm có tử vong giác ngộ. Hạ Thiên, ta đem tất cả thẻ đánh bạc đều áp tại ngươi trên thân, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Quỷ Vương nội tâm thầm nghĩ. Lúc này khu vực trung tâm bên trong. Ha ha ha ha, từ nay về sau ta Bắc Cực Lang Nha chính là khu vực trung tâm đế vương, nơi này tất cả mọi người đều muốn nghe lời của ta. Bắc Cực Lang Nha cười lớn nói. Hưng phấn. Hắn hiện tại vô cùng hưng phấn a, những cái kia trước kia cao cao tại thượng người, tất cả đều bị hắn chém giết, liền Cửu Vương gia cũng đều bị hắn giết, mặc dù Cửu Vương gia trước đó đối với hắn vẫn được, nhưng hắn luôn cảm giác, chính mình là những này vương gia chó, vì lẽ đó hắn cũng tất cả đều giết. Hắn hiện tại còn nhớ rõ Cửu Vương gia trước khi chết ánh mắt nhìn hắn, cái loại ánh mắt này để hắn rất không thích ha. Còn có cái khác những cái kia vương gia, bọn hắn thời điểm chết, ánh mắt bên trong không cam lòng cùng phẫn nộ để hắn rất thích. Hắn trước kia liền nghĩ qua, mình không còn bị những người này sai xử, mình có thể nắm chắc nhân sinh của mình, hiện tại hắn rốt cuộc làm được. Người tới, đem bọn hắn thi thể cho ta treo ở đại điện trước cửa. Bắc Cực Lang Nha la lớn. Ánh mắt của hắn bên trong đều là hưng phấn. Hắn hiện tại, cảm giác mình đã đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Thực lực của hắn bây giờ cực kỳ cường hãn. Địa vị của hắn cũng là phi thường cao, trước kia hắn ngay tại khu vực trung tâm địa vị rất cao, hiện tại hắn cũng đem tất cả cao tầng cùng người không nghe lời tất cả đều chém giết, phía dưới kia người tự nhiên là đối với hắn nói gì nghe nấy. Hưởng thụ. Đây mới là hắn nên hưởng thụ nhân sinh a. Toàn bộ khu vực trung tâm, không còn có người dám đối với hắn hô to gọi nhỏ, không còn có người dám ép buộc hắn làm cái gì, hắn cảm giác nhân sinh của mình đã hoàn mỹ. Không đúng. Còn có một chuyện không hoàn mỹ lắm, đó chính là Hạ Thiên, hắn vẫn không có thể đem Hạ Thiên dẫm tại dưới chân. Người tới, cho ta đi thăm dò, điều tra Hạ Thiên ở nơi đó, ta muốn biết hắn vị trí cụ thể. Bắc Cực Lang Nha la lớn. Vâng, đại vương những người kia la lớn. Ha ha ha ha. Bắc Cực Lang Nha tiếng cười toàn bộ đại điện khu vực tất cả mọi người có thể nghe được rõ ràng, đây là thuộc về hắn cuồng tiếu. Hắn phảng phất là đem mình qua nhiều năm như vậy nhận ủy khuất tất cả đều bật cười, hắn lần này là đem nhân sinh của mình chân chính bước vào đỉnh phong, từ nay về sau, hắn chính là dãy núi này đỉnh phong. Hắn hiện tại thu được thực lực, hắn đã không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Hắn cho rằng mình chính là cái thứ nhất thống trị toàn bộ Tử Vân dãy núi đế vương. Trước kia khu vực trung tâm mặc dù lợi hại, nhưng cũng giới hạn với khu vực trung tâm bên trong, nhưng hắn khác biệt, hắn muốn để dãy núi này tất cả mọi người nghe hắn, vừa vặn hiện tại là một cái cơ hội tốt, hắn muốn thông chi tất cả. Hạ Thiên, ngươi chờ ta sẽ đem ngươi giẫm tại dưới chân, còn có Phong Trung Hạc, ta sẽ đích thân giết ngươi. Một chỗ ẩn nấp bên trong dãy núi. Ngươi trở về a. Một cái lớn tuổi thanh âm, vô cùng tang thương. Ân Tiểu Ngũ cung kính nói. Ngươi là một cái duy nhất còn sống. Cái thanh âm kia nói. Sư phụ, ta. Ta biết, ngươi muốn một mực đi theo Hạ Thiên, muốn đi theo hắn, nhưng hắn cũng không phải là ngươi hẳn là đi theo người. Ta đã nhìn qua, cuộc đời của hắn, chú định cô độc, ngươi đi theo hắn, không phải chuyện tốt. Sư phụ, ta không sợ. Không phải ngươi vấn đề sợ hay không. Sự hiện hữu của các ngươi đều sẽ mang đến cho hắn tai nạn, cũng sẽ trở thành hắn tương lai lâm vào nguy cơ thời cơ. Sư phụ, đi thôi, đồ vật ta chuẩn bị cho ngươi tốt, bất quá ghi nhớ ta, hắn không phải ngươi lựa chọn tốt nhất, nếu như ngươi thật muốn giúp hắn, liền đổi một cái cách làm. Đa tạ sư phụ, Tiểu Ngũ quỳ trên mặt đất, dập đầu lại ba cái. Còn có, phía ngoài cái kia tiểu bằng hữu, trốn tránh không phải lựa chọn tốt, có đôi khi, nên khôi phục. Vẫn là phải khôi phục. Người tới theo bắt đầu đến cuối cùng, trên thân một điểm khí tức đều không có, phảng phất như là một cái đã tử vong người, mà lại hắn cũng vẫn luôn là nhắm mắt lại, nhưng hắn lại phảng phất biết được hết thảy, tất cả mọi chuyện, hắn đều biết đồng dạng. Lúc này thánh môn bên trong. Ai? Quỷ Vương lắc đầu. Bốn người bọn họ cuối cùng vẫn không thể chạy thoát a. Bốn cái. Thánh môn người Hạ Thiên hỏi. Ân, trên tay của ta có tính mạng của bọn hắn Ngọc Phù, vừa rồi, tính mạng của bọn hắn Ngọc Phù nát, bọn hắn đều bị Hồng Bào giết. Quỷ Vương nói. Chết rồi. Thánh môn sau cùng bốn người cũng đã chết. Hết chương 6402. Chương 6403 trung chiến. Người đang ép FPO. Kỳ thật Hồng Bào mặc dù không có chính diện cùng bọn hắn giao thủ qua, nhưng mọi người đều biết Hồng Bào thực lực cường hãn, trước đó hắn có thể sống bắt nhiều người như vậy loại cao thủ, đây chính là phi thường không tầm thường năng lực, về sau hắn cơ hồ chém giết tất cả nhân loại quan chỉ huy, càng là cực kỳ cường hãn. Hiện tại, một nháy mắt chém giết bốn cái thánh môn cao thủ. Loại này bản sự mọi người trong lòng đã có so sánh lạc. Đây chính là bọn họ sẽ phải đối mặt đối thủ a. Hồng Bào. Một cái để trong truyền thuyết quỷ vương đều sợ hãi tồn tại, có thể nói, hắn loại tồn tại này, thật là để người phi thường sợ hãi. Khẩn trương. Liền xem như hiện trường những cao thủ này, bọn hắn cũng là vô cùng khẩn trương. Bọn hắn hiện tại cũng đang đợi Hồng Bào đến, đợi đến Hồng Bào tới, đó chính là bọn họ sau cùng quyết chiến. Hiện tại Hồng Bào đại thanh tẩy, hắn khẳng định cũng đã kết thúc, đương nhiên, hắn cũng không có giết bao nhiêu người, bởi vì hắn biết Hạ Thiên đám người đi tới quỷ vương nơi này, đây là một cái cơ hội rất tốt, hắn có thể đem những này chạy trốn lão gia hỏa một mẻ hốt gọn, mà lại tại Hồng Bào trong mắt, những người này nếu như tất cả đều giải quyết, cái kia những người khác cũng liền dễ đối phó. Hắn sớm tối đều có thể tìm tới, cuối cùng đem cấp thứ tư trở lên tất cả cao thủ tất cả đều diệt sát, để toàn bộ dãy núi thực lực rút lui. Đến lúc đó dãy núi này chính là Hạ Thiên dãy núi. Về sau người nơi này đều sẽ nhớ kỹ Hạ Thiên cái tên này, thế nhưng là đồng dạng, về sau bên trong dãy núi này tất cả mọi người cũng đều sẽ biết một chút giả tin tức cùng truyền thuyết. Đã từng có người muốn cải biến đây hết thảy, chính là Phong Trung Hạc sư phụ. Nhưng hắn hiển nhiên là thất bại. Hiện tại, Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc lại muốn thay đổi biến đây hết thảy, bọn hắn muốn thành công. Quỷ vương bảo tàng bên trong. Quỷ vương thật là có tiền a, bảo vật cũng rất nhiều a, bất quá vẫn là muốn tuyển chọn một cái thích hợp bản thân. Hạ Thiên phóng xuất ra kiếm ý, bắt đầu tìm kiếm nơi này kiếm, sau đó từng cái xem xét. Hắn muốn phát huy ra Diệt Tiên kiếm pháp uy lực lớn nhất, vậy hắn liền muốn tìm kiếm được một thanh thích hợp cho hắn nhất kiếm. Vô Danh là một vị không tầm thường sư phụ. Đồng dạng cũng là một tên phi thường lợi hại kiếm khách, hắn cả một đời đều tại nghiên cứu kiếm thuật, mặc dù Hạ Thiên học xong Vô Danh kiếm pháp, nhưng là luận đến đối kiếm hiểu được, Hạ Thiên vẫn là theo không kịp. Không quản thiên phú của hắn cỡ nào cường hãn, không quản hắn căn cơ cỡ nào kiên cố, hắn đều không thể cùng Vô Danh đánh đồng. Mặc dù hắn hiện tại khả năng không sử dụng kiếm liền có thể nhẹ nhõm đánh bại Vô Danh, nhưng hắn minh bạch. Nếu như luận đến dùng kiếm, hắn vẫn là đồng dạng sẽ thua. Mà lại nếu như Vô Danh tu luyện tới hắn hiện tại loại cảnh giới này, vậy ai thua ai thắng liền không đồng dạng, hắn chẳng qua là có thể tại chỉnh thể cảnh giới bên trên áp chế Vô Danh cao thủ như vậy miễn. Hắn có hai cái dùng kiếm sư phụ, một cái là Doãn Nhiếp, một cái là Vô Danh. Hai người kia đều là hắn kính nể nhất người. Doãn Nhiếp là phụ thân hắn lão bằng hiếu. Trước đó cũng vẫn luôn đang tìm kiếm phụ thân hắn tin tức, chỉ bất quá Hạ Thiên không biết Doãn Nhiếp hiện tại thế nào, có lẽ còn tại trung tam giới nơi đó đi. Dù sao nơi đó lão bằng hữu cùng nhiều một ít. Tìm kiếm. Hạ Thiên vẫn là đang tìm, hắn đã tìm 3 ngày, nhưng vẫn là không có vừa ý. Lúc này thánh môn bên trong. Hạ Thiên còn chưa có đi ra sao hắn giống như tìm rất lâu a. Khu vực trung tâm đại đế hỏi, hắn cũng minh bạch. Hạ Thiên là chiến thắng mấu chốt, nếu như không có Hạ Thiên, bọn hắn những người này khả năng một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Vì lẽ đó một khắc không nhìn thấy Hạ Thiên, trong lòng của hắn đều là có chút không lê đất. Nói không khẩn trương, không sợ, kia cũng là kéo con bê, mặc kệ bọn hắn có hay không làm tốt tử vong giác ngộ, bọn hắn đều sợ hãi tử vong, nếu không qua nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng không cần đông đoá tây tàng. Quỷ thủ đâu Phong Trung Hạc đột nhiên hỏi. Không biết, quỷ vương hỏi. Hắn không phải bị Hồng Bào mang đi sao lúc ấy Hồng Bào nói muốn cho ngươi mang về. Phong Trung Hạc nói. Hắn cũng không có giao cho ta, mà lại ta cũng đã rất nhiều năm không có cùng quỷ thủ câu thông qua rồi. Ta lần này phục sinh về sau, ta cảm giác được quỷ thủ cùng trước kia không đồng dạng, Dã tâm của hắn càng lúc càng lớn, đã siêu việt năm đó ta dã tâm, hắn cũng không cam chịu tâm bị ta trưởng khống, vì lẽ đó đã sớm nghĩ đến bay một mình, thậm chí năm đó hắn còn nghĩ qua ngăn cản ta phục sinh, kỳ thật những này ta đều biết. Quỷ Vương mỉm cười, những chuyện này đều trong lòng của hắn, mặc dù hắn cũng không có nói rõ, nhưng hắn đều nhớ. Mà lại hắn cũng cho rằng, mình thua thiệt quỷ thủ không ít, vì lẽ đó liền bỏ mặc hắn đi làm. Xem ra hồng bào vẫn là có hắn mục đích ha. Phong Trung Hạc nói ra hiện tại quỷ thủ bị hắn mang đi, Tử Vân cũng mất tích, khả năng cũng cùng hắn có quan hệ, muốn tìm được Tử Vân, muốn giải khai cuối cùng này bí mật, vậy sẽ phải chờ lấy trận chiến cuối cùng. Nhanh, nhiều nhất trong 2 ngày, hắn liền có thể đến nơi này, dãy núi này có rất nhiều ẩn tàng đại truyền tống trận, hắn khẳng định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Quỷ Vương nói. Nghe được Quỷ Vương, đám người nhẹ gật đầu. 2 ngày. Bọn hắn chỉ còn lại 2 ngày thời gian. Đến lúc đó sống hay chết liền muốn xem chính bọn hắn. Hạ Thiên nhất định sẽ rất hưng phấn đi. Phong Trung Hạc nhìn thấy xung quanh mấy người này biểu lộ lúc, cũng nghĩ đến Hạ Thiên, người khác nghĩ đến đây dạng tràng diệt, đều là muốn cau mày, trong lòng cũng là tràn đầy lo lắng. Có thể Hạ Thiên khác biệt, Hạ Thiên nếu như đụng phải tình huống nơi này, khẳng định là vô cùng hưng phấn. Đây chính là Hạ Thiên cùng những người khác địa phương khác nhau. Hạ Thiên là một trời sinh chiến đấu cuồng nhân a. Bọn hắn 2 ngày này cơ hồ đều là sống ở dày vò bên trong. Phảng phất là tại dự phán tử vong của mình đồng dạng. Trận đại chiến này bọn hắn đều làm xong tử vong giác ngộ, có thể tử vong tiến đến thời điểm, bọn hắn thật sự chính là tràn đầy sợ hãi a. Không có người không sợ chết, đặc biệt là người như bọn họ, đều chạy trốn lâu như vậy, hiện tại để bọn hắn chết, bọn hắn không có khả năng không sợ hãi. Cái này chính là bọn hắn trận chiến cuối cùng. Trung cực chiến đấu. 2 ngày thời gian rất nhanh liền trôi qua. Hồng bào cũng cuối cùng đã tới, lúc này bọn hắn lại nhìn thấy hồng bào thời điểm, cũng sẽ không có trước đó nhẹ nhõm, mà là từng cái vô cùng nghiêm túc, bởi vì bọn hắn đều biết, trước mặt cái này hồng bào, chính là khả năng xử lý bọn hắn tồn tại, cũng là cho tới nay đuổi giết bọn hắn người. Để bọn hắn không dám ở một chỗ dừng lại người. Đều tại a, rất tốt. Dạng này liền thuận tiện rất nhiều. Hồng bào ánh mắt ở chung quanh nhìn thoáng qua. Hắn phảng phất là tại từng cái tuyên án nơi này những người này tử vong đồng dạng. Hạ Thiên đâu hắn nhìn một vòng, cũng không có nhìn thấy Hạ Thiên. Hắn hỏi lên như vậy, mọi người liền hiểu, quả nhiên hắn để ý nhất vẫn là Hạ Thiên a. Cho nên mới sẽ trực tiếp hỏi Hạ Thiên. 3. Quang mang lóe lên. Một thân ảnh từ bên trong đi ra còn tốt đuổi kịp a. Hạ Thiên. Theo vòng sáng bên trong đi ra người chính là Hạ Thiên. Hết chương 6403. Chương 6404 Kiếm Tông. Người đang ép tuy ô. Hô. Nhìn thấy Hạ Thiên lúc đi ra, hiện trường những người này tất cả đều thở dài một hơi, bọn họ cũng đều biết Hạ Thiên là đi tìm vũ khí đi. Khẳng định sẽ ra ngoài, nhưng bọn hắn cũng không biết Hạ Thiên phải tìm đến lúc nào a. Hiện tại hồng bào tới, bọn hắn thế nhưng là vô cùng gấp gáp, nếu như Hạ Thiên còn không ra, vậy bọn hắn nhưng không biết mình có thể hay không gánh vác được a. Mặc dù bọn hắn những người này cảnh giới khả năng đều tại hồng bào phía trên. Thế nhưng là đối phó hồng bào dạng này người, cũng không phải là vẻn vẹn dựa vào cảnh giới liền có thể. Hồng bào mặc dù không có ở ngay trước mặt bọn họ xuất thủ qua, nhưng là hồng bào thủ đoạn bọn hắn cũng đã được nghe nói một chút, kinh khủng nhất chính là không gian thủ đoạn, xuất quỷ nhập thần, để người khó lòng phòng bị. Lúc này người đã đông đủ, hồng bào trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Xem ra quỷ thủ đã bị ngươi giết a. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào hồng bào hai tay, lúc này hồng bào hai tay biến thành huyết hồng sắc, cùng trước đó đã hoàn toàn khác biệt. Đôi tay này Hạ Thiên chính diện chống lại quỷ thủ hai tay. Quỷ Vương mặt không thay đổi nhìn xem hồng bào ngươi giết huynh đệ của ta. Quỷ Vương, năm đó ngươi từ bên ngoài mang vào người có 2 cái, một cái là quỷ thủ, một cái khác là quỷ nhãn, ngươi thật coi ta không biết lai lịch của bọn hắn sao? Hồng bào một mặt ý cười nhìn xem Quỷ Vương. Ngươi biết cái gì? Quỷ Vương hỏi. Truy sát ngươi là mộng ra đi, quỷ thủ là mộng ra một cái duy nhất người biến dị, về phần quỷ nhãn. Hắn thì là càng thêm thưa thất chủng tộc, người mang theo 2 người bọn họ trốn tới đây, đừng nói cho ta ngươi một điểm ý nghĩ cũng không có. Hồng bào trên mặt viết đầy khinh thường, hắn phảng phất là xem thấu Quỷ Vương tâm tư. Không sai, Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta vừa mới bắt đầu thời điểm đúng là muốn hai người bọn họ năng lực, dùng để đối phó Mộng gia, nhưng bọn hắn hai cái là ta một tay nuôi nấng, từ nhỏ đã đi theo ta. Ta làm sao có thể đối bọn hắn hai cái hạ thủ được. Quỷ vương lạnh lùng nhìn xem hồng bào ta, làm bọn hắn hai cái là con của ta. Dù là quỷ thủ ngay cả ta đều muốn tính toán thời điểm, ta vẫn là đem quỷ tộc đại quân giao cho hắn. Đây chính là ta đối với hắn tha thứ độ. Ngươi mang đi hắn thời điểm, ta cho là ngươi còn có một chút điểm ranh giới cuối cùng. Ta cho là ngươi còn tính là một hào nhân vật. Nhưng là bây giờ, ngươi thật là đang buộc ta. Ha ha ha ha. Hồng bào phá lên cười, làm sao ngươi còn dám động thủ với ta, thật sự là chết cười ta. Quỷ vương, trong mắt ta, ngươi chẳng qua là một cái phế vật mà thôi. Chúng ta lợi dụng phế vật, thể chất của ngươi đặc thù, cho nên mới sẽ bị chúng ta chọn chúng, nếu không ngươi đã sớm cùng những người khác đồng dạng chết mất. Hắn vẫn luôn xem thường quỷ vương, bởi vì trong mắt hắn, quỷ vương chính là công cụ, bị bọn hắn lợi dụng đồ vật mà thôi. Thậm chí ngay cả người đều không tính là. Tốt. Hôm nay ta liền muốn nhìn xem, các ngươi đến cùng có bản lãnh gì. Quỷ vương lạnh lùng nói. Ngươi đã không phải là lần thứ nhất cùng chúng ta người giao thủ, nhưng là có một chút ta vẫn luôn không có nói cho ngươi biết, đó chính là dĩ vãng người tới, đều chỉ bất quá là hạ nhân mà thôi. Nhưng ta khác biệt, địa vị của bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp cùng ta so sánh. Chúng ta đã nhanh muốn tìm tới quỷ cốc tử bảo tàng, vì lẽ đó lần này ta mới có thể tự mình tới. Ngươi mặc dù có thể cùng những người kia chiến đấu mấy lần, nhưng là trước mặt ta, ngươi ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Hồng bào nói xong, trực tiếp đi về phía trước một bước. Đạp. Nương theo lấy hắn một bước này đi ra thời điểm, quỷ vương thân thể bắt đầu run rẩy. Quả nhiên, quỷ vương hiện tại phảng phất thừa nhận rất lớn áp lực đồng dạng. Tí tách. Mồ hôi theo trán của hắn phía trên nhỏ giọt xuống. Phế vật hồng bào trên mặt tất cả đều là mỉa mai. Sau đó lắc đầu. Hô. Quỷ vương bắt đầu miệng lớn thở dốc. Lúc này hồng bào đã đình chỉ đối quỷ vương áp lực, vì lẽ đó quỷ vương cũng có thể buông lỏng một chút. Thật là lớn ra oai phủ đầu a, đi lên trực tiếp đối với nơi này mạnh nhất quỷ vương xuất thủ, để mọi người đối ngươi trong lòng sinh ra sợ hãi, chiến thuật như vậy thật là tốt. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Mặc dù nhìn qua Hạ Thiên nói phi thường tùy ý, nhưng là tất cả mọi người minh bạch. Hạ Thiên nói là cho bọn hắn nghe. Hồng bào trên mặt cũng lộ ra một tia dáng tươi cười, quả nhiên không có dễ đối phó như vậy a. Cùng cha của ngươi đồng dạng khó đối phó, bất quá đáng tiếc, cha ngươi cũng bị ta giết. Hả? Nghe đến đó thời điểm, chung quanh những người kia tất cả đều là sững sờ. Bất quá Hạ Thiên lại lắc đầu, ngươi biết không, ta nhất không lo lắng chính là ta lão cha. Ồ, hồng bào không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi đây chẳng qua là muốn để ta phân tâm mà thôi, chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết cha ta, ngươi thật đúng là không xứng. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói, hắn thật cho tới bây giờ đều không có lo lắng qua cha mình an nguy. Hắn truy tìm cha mình đã không phải là một ngày hai ngày. Có thể nói, cha của hắn không thể nào là vĩnh viễn không chết, nhưng hắn lão cha tuyệt đối sẽ không chết tại loại tiểu nhân vật này trong tay. Hừ. Hồng bào hừ một tiếng, quả nhiên là một đôi tự đại phụ tử a, phụ thân ngươi năm đó là thế nào rời đi, ta cũng không biết, nhưng tốt nhất đừng để ta ở bên ngoài đụng phải hắn, nếu không hắn nhất định sẽ chết. Ta nói qua, ngươi không xứng. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Thật sao vậy, ta hôm nay trước hết giết ngươi, chờ ta đem nơi này bảo tàng tìm được, ta liền sẽ rời đi nơi này, đến lúc đó ở bên ngoài, thực lực của ta so ở đây cường đại hơn gấp 10 lần. Mà lại thủ hạ của ta đông đảo, muốn truy sát phụ thân ngươi quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Hồng bào ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên, hắn phảng phất là đang đợi Hạ Thiên cầu xin tha thứ đồng dạng. Nếu như ngươi có bản lĩnh giết được ta, vậy ngươi còn cần chờ cho tới hôm nay sao? Hạ Thiên lắc đầu, ngươi gần nhất giết ta không ít bằng hữu a, rất tốt, ta vừa vặn cũng muốn thay ta những bằng hữu kia báo thù đâu. Hạ Thiên minh bạch, hắn đoạn thời gian trước cứu ra những cao thủ kia, khẳng định chết gần một nửa. Hạ Thiên không có năng lực đi theo hồng bào dưới tay cứu người, nhưng hắn lại có thể giết chết hồng bào, ngăn cản hắn tiếp tục giết người. Ngươi biết cái gì, cái này gọi đại thanh tẩy, 10 vạn năm một lần, đây là chúng ta kiếm tông định ra quy củ, các ngươi không chết, nếu như phá hủy nơi này bảo tàng, hoặc là cấm chế bị phá hư một chút, cái kia đều có thể sẽ dẫn tới người bên ngoài, đến lúc đó nơi này liền không yên tĩnh, ta đây chính là vì dãy núi này phát triển. Hồng bào nói thẳng. Kiếm tông. Quỷ vương sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. À, đúng, Quỷ Vương là bên ngoài tới, hắn khẳng định nghe nói qua chúng ta kiếm tông, khó trách hắn hiện tại sắc mặt khó coi như vậy. Không bao phảng phất là cố ý nói ra kiếm tông danh tự đồng dạng. Hắn chính là muốn xem đến Quỷ Vương cái này thần sắc. Ngươi cũng đừng chết tại cái kia trang nhân nghĩa, còn bảo hộ nơi này, ngươi không phải là vì không để cho thế lực của hắn tiến đến can thiệp các ngươi kiếm tông tìm bảo tàng sao? Thật sự là quá buồn cười, đều là sói, làm gì trang ngươi mã lạc qua bích dê. Hết chương 6404. Chương 6405 Thiên Hạ Bách Gia. Người đang FPO. Hạ Thiên bọn hắn đã sớm minh bạch hồng bào mục đích của bọn hắn, kết quả hiện tại hồng bào thế mà còn ở nơi này nói là vì người nơi này, hắn chẳng qua là muốn để bảo tàng chiếm làm của riêng mà thôi. Nói đại nghĩa như vậy. Nghe được Hạ Thiên đi lên liền mắng người, hồng bào trên mặt cũng lộ ra một tia tức giận, cho tới nay, hắn đều là du hí cuộc đời. Hắn sẽ tại nơi này làm sự tình xem như là một trò chơi. Hắn là sáng thế chủ, hắn có thể an bài tất cả mọi người tiến hành một trận lại một trận đại chiến. Trong mắt hắn, người nơi này đều là mình nuôi gia súc mà thôi, hắn có thể tùy tiện đi chi phối bất cứ người nào sinh tử, mà nhìn xem những người này từ sinh ra đến chết, theo kinh nghỉ đến phẫn nộ vân vân. Đây đều là nhân sinh cảm ngộ, đối với hắn tu luyện về sau có rất lớn chỗ tốt. Vì lẽ đó hắn cũng là đang lợi dụng loại biện pháp này đến để thăng tu vi của mình cảm ngộ. Xem ra các ngươi thật đúng là không tiến quan tài không rơi lệ a. Hồng Bào khóe miệng có chút dương lên, ánh mắt tại mấy người này trên thân từng cái đảo qua, hắn phảng phất là đang suy nghĩ rốt cuộc muốn trước hết giết cái nào đồng dạng. Đến bọn hắn dạng này cảnh giới, đối với nhân sinh cảm ngộ là phi thường khan hiếm, mà ở bên ngoài, hắn muốn tiến hành nhân sinh cảm ngộ, liền cần tốn hao rất lớn khí lực, mà lại cũng rất khó hoàn thành, nhưng là ở đây, hắn có thể nhìn tận mắt người khác từ sinh đến chết. Đủ loại người lại sinh đến chết, bao quát mỗi một cái biểu lộ, cái này để hắn cảm ngộ sẽ càng ngày càng cao. Chờ hắn rời đi nơi này về sau, tu luyện cũng là nước chảy thành sông. Ai nha CMN, ngươi cũng đừng mấy cái khoác lác 13, thiên thiên chỉ toàn nhìn ngươi thổi, có bản lĩnh liền đánh tốt. Hạ Thiên đối với loại người này, cho tới bây giờ đều không có cái gì tốt khí. Loại người này, ngươi cho hắn mặt, hắn liền cảm giác mình lên trời. Liền cảm giác chính mình là giống như thần tồn tại. Hạ Thiên cũng không phải lần thứ nhất đem loại này tự nhận là giống như thần tồn tại kéo xuống thần đàn. Thế giới này không có cái gì chân chính không gì làm không được thần. Chỉ có thực lực cường đại một chút người mà thôi. Trên thế giới này, có một dạng đồ vật là ngay cả thần đều không cách nào khống chế, đó chính là tình cảm. Xem ra ta nhất định phải cho ngươi một cái hung hăng dạy dỗ. Hồng Bào lúc này cũng là thật có chút tức giận, hắn là thật muốn xử lý Hạ Thiên, ai bảo Hạ Thiên đối với hắn như thế cản rỡ, hắn đã hoàn toàn khống chế không nổi trong cơ thể mình lực lượng. Hắn tại dãy núi này đã rất lâu rồi, mặc dù nghe qua rất nhiều người cùng hắn nói qua cuồng vọng, nhưng những người kia cuối cùng cũng tất cả đều bỏ ra đại giới. Ta chờ ngươi, Hạ Thiên nói thẳng. Đạp. Quỷ Vương đi tới, hắn đi tới Hạ Thiên bên người Thiên Hạ Bách Gia, chỉ có kiếm tông. Ha ha ha ha. Nghe đến đó thời điểm, Hồng Bào lần nữa nở nụ cười. Nghe được không tiểu tử, ngươi bây giờ biết mình đắc tội là tồn tại gì đi. Thì tính sao Hạ Thiên hỏi. Trăm nhà đua tiếng, mỗi một cái gia tộc thực lực đều là cường hãn vô cùng, để người vô hạn ngưỡng vọng tồn tại, nhưng là kiếm tông lại bị xưng là tất cả trong gia tộc mạnh nhất. Quỷ Vương nói. Mạnh nhất. Hắn nói không phải một trong, mà là mạnh nhất. Không sai, kiếm tông, chính là thiên hạ đệ nhất. Hồng Bào nói. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười nếu như ngươi nói như vậy, vậy ta liền có hứng thú hơn, ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút, cái gọi là thiên hạ đệ nhất đến tột cùng có dạng gì bản sự. Sư đệ ta đâu Phong Trung Hạc đột nhiên hướng về phía trước, vừa rồi hắn đã xác định sư phụ của mình đã chết, có thể hắn còn không có xác định mình sư huynh chết sống. Hồng Bào ánh mắt nhìn về phía Phong Trung Hạc sư huynh của ngươi chạy, bất quá hắn chạy không thoát bao lâu thời gian, ngươi cùng sư huynh của ngươi thân phận đặc thù, ta là không thể nào để các ngươi hai cái bất cứ người nào chạy mất. Đã ngươi đối với mình có lòng tin như vậy ngươi có thể nói cho ta vì cái gì vẫn luôn muốn bắt ta đi? Phong Trung Hạc hỏi, hắn cho tới nay cũng đều là muốn biết vấn đề này. Hồng Bào trước đó thế nhưng là tìm người bắt hắn, chỉ bất quá những người kia đều không có cái năng lực kia. Hơn nữa còn đều không ra sức mà thôi. hiện tại hắn cũng coi là tự mình xuất thủ. Dãy núi này hết thảy có mấy cái đặc thù người, quỷ vương, quỷ thủ, quỷ nhãn, Tử Vân cùng ngươi, các ngươi năm cái đều là phi thường đặc thù người, nhưng quỷ vương đặc thù ta chướng mắt, bất quá bốn người các ngươi, ta đều coi trọng, nói cách khác, bốn người các ngươi ai cũng chạy không được. Không bao giải thích nói. Năng lực. Không bao coi trọng bọn hắn chính là năng lực, nói cách khác, không bao sẽ giống như là đối đãi quỷ thủ đồng dạng đối đãi bọn hắn, cuối cùng sẽ tước đoạt bọn hắn năng lực đặc thù. Ồ vậy ta là năng lực gì? Phong Trung Hạc hỏi. Quỷ thủ năng lực là hắn đôi tay này, hắn căn bản là nắm giữ không được mình đôi tay này, vì lẽ đó giao cho ta, cũng có thể phát huy ra uy lực lớn hơn, quỷ nhãn hai mắt uy lực to lớn, đáng tiếc cũng bị hắn trả đạp, đặc biệt là mất trí nhớ về sau, hắn liền càng thêm không phát huy ra đôi mắt này uy lực, nếu như nắm giữ tốt, cặp mắt của hắn có thể hủy diệt hết thảy, còn Tử Vân, năng lực của hắn ngươi hẳn là rất rõ ràng, binh, thân thể của hắn trời sinh cùng bất luận cái gì binh khí liền có rất tốt dung hợp. Nói cách khác, hắn tùy tiện cầm tới một kiện vũ khí, liền có thể nhanh nhất đạt thành nhân kiếm hợp nhất, mà không cần rèn luyện, bản thân hắn cũng là binh khí linh. Không bao thản nhiên nói. Hắn cũng không có sốt ruột. Lần trước ngươi không đối chúng ta đối động thủ, chỉ cướp đi quỷ thủ, nguyên lai ngươi chính là đi thí nghiệm, ngươi lo lắng bắt quá nhiều người sẽ có biến cố, vì lẽ đó ngươi lúc đó cũng không phải là cái gì hảo tâm. Phong Trung Hạc nhìn ra lúc ấy Hồng Bào tâm tư. Thật thông minh. Ta cũng là lần thứ nhất thí nghiệm, không biết sẽ phát sinh sự tình gì, vì lẽ đó ta sẽ từng bước một đến, dù sao trong mắt của ta, các ngươi khẳng định là chạy không thoát. Không bao giải thích nói ngươi năng lực càng đơn giản hơn, mà lại ngươi cùng Tử Vân quả thực chính là trời sinh ăn ý, hắn là binh, ngươi là lợi, bất kỳ cái gì vũ khí đến ngươi trên tay, đều sẽ trở nên phi thường sắc bén, nếu như có thể đem hai người các ngươi năng lực dung hợp, vậy sẽ để ta trở nên phi thường cường đại. Kiếm Tông. Bản thân liền là sử dụng kiếm sơn môn, nếu như hắn có thể cùng kiếm có nhiều hơn ăn ý, còn có thể để kiếm trở nên càng thêm sắc bén, vậy hắn thực lực cũng có thể lần nữa tăng lên. Lần này quỷ cốc tử bảo tàng chuyến đi, hắn có thể nói là thu hoạch vô cùng phong phú a. Nha Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên, ta muốn hỏi sự tình đều hỏi xong. Tất cả bí mật cơ hồ tất cả đều mở ra, còn lại chính là chém giết. Siêu. Nương theo lấy Phong Trung Hạc tiếng nói vừa dứt, Hạ Thiên thân thể liền đã liền xông ra ngoài, hiện trường có nhiều như vậy cao thủ, nhưng bọn hắn vẫn luôn không có động thủ, một mặt là không biết lúc nào động thủ phù hợp. Một mặt khác, bọn hắn cũng vẫn là đối Hồng Bào có rất lớn kiêng kỵ. Bất quá Hạ Thiên nhưng cho tới bây giờ đều không có cân nhắc qua những thứ này. Nhân sinh của hắn chuẩn người chính là không phục ta liền làm. Hết chương 6405. Chương 6406 Chiến Hồng Bào. Người đăng FPO. Giết. Hạ Thiên là cái thứ nhất giết ra ngoài, mặc dù chung quanh những người kia đối Hồng Bào cũng là vô cùng kiêng kỵ, nhưng là bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên lao ra thời điểm, bọn hắn cũng là ngay lập tức đi theo, lúc này bọn hắn những người này cũng là tất cả đều thẳng hướng Hồng Bào. Vị trí của bọn hắn đúng lúc là đem Hồng Bào vây lại. Mà lại bọn hắn những người này đều là đỉnh tiêm cao thủ, kinh nghiệm tác chiến phong phú, cũng không có toàn bộ động thủ, mà là một nửa động thủ, một nửa thủ hộ đồng đội. Như vậy, liền xem như Hồng Bào đánh lén, bọn hắn cũng có thể ngay lập tức làm ra phản ứng. Bạch. Ngay tại một nháy mắt, Hồng Bào thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hạ Thiên song quyền nháy mắt đánh tới hướng phía sau mình, sau đó thân thể của hắn bắt đầu bay ngược ra ngoài. Nắm đấm của hắn phía trên truyền đến đau rát cảm giác, hiển nhiên đây chính là quỷ thủ hai tay năng lực, vừa rồi một nháy mắt, hắn đã cảm ứng được Hồng Bào công kích. Cho tới nay, Hồng Bào năng lực liền là phi thường đặc thù, cơ hồ nhìn qua hắn bản lĩnh thật sự tất cả mọi người đều chết hết. Vì lẽ đó bọn hắn muốn biết Hồng Bào năng lực, liền cần từng chút một tìm tòi. Siêu. Hồng Bào thân thể lần nữa biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm. Hắn cũng là lần nữa đánh bay một người, những cao thủ kia cũng là tại tận lực phản kích, nhưng bọn hắn bất kể thế nào công kích, đều không thể đánh trúng Hồng Bào. Hồng Bào thân thể lơ lửng không cố định, hoàn toàn để người tìm không thấy bất kỳ vết tích. Lúc này nhìn thấy dạng này Hồng Bào, lòng của mọi người bên trong cũng tất cả đều là giật mình. Sĩ khí sa sút mấy phần. Mọi người không nên gấp gáp, hắn vừa rồi sử dụng cũng không phải là không gian năng lực, mà là thân pháp, chẳng qua là thân pháp có chút đặc thù, nhưng bất kỳ thân pháp đều là có quy luật, chỉ cần chúng ta có thể tìm ra quy luật đến, vậy hắn năng lực liền một chút tác dụng cũng không có. Hạ Thiên la lớn. Hừ. Không bao hiển nhiên là bị Hạ Thiên nói chúng tâm tư, người quả nhiên là một cái đại phiền toái. Hiện tại hắn năng lực đặc thù, cho nên có thể đủ không ngừng cho những người này chế tạo phiền phức, từng chút một từng bước xâm chiếm rơi những người này, nhưng nếu như năng lực của hắn bại lộ, vậy hắn liền không khả năng có lực sát thương lớn như vậy. Vì lẽ đó lúc này hắn cũng là trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Hắn muốn cái thứ nhất giải quyết Hạ Thiên, chỉ cần xử lý Hạ Thiên, cái kia những người khác liền tuyệt đối không có khả năng tìm ra hắn thân pháp vấn đề, trong mắt hắn vẫn là đem Hạ Thiên xem như mình địch nhân lớn nhất. Không sai, những người này trước đó liền tất cả đều nghe nói qua Hồng Bào có cùng loại với không gian năng lực, vì lẽ đó bọn hắn cũng đều là phi thường cẩn thận. Chỉ cần Hồng Bào di chuyển nhanh chóng, bọn hắn liền sẽ cho rằng là không gian năng lực, căn bản liền sẽ không suy nghĩ là thân pháp, càng sẽ không đi tìm thân pháp quy luật, nhưng là bây giờ Hạ Thiên kiểu nói này, trong lòng bọn họ cũng không có áp lực lớn như vậy. Dù sao nếu quả như thật là không gian không ngừng nhảy vọt, vậy bọn hắn cả một đời cũng không có khả năng đánh trúng đối phương. Hai mắt. Hạ Thiên hai mắt nhìn chòng chọc vào hết thảy trước mặt. Thức hải chi hoa. Đối phó Hồng Bào dạng này người, thức hải của hắn chi hoa nhất định phải tất cả đều dùng tới, nếu không thật khả năng hơi không cẩn thận liền chết ở chỗ này, Hồng Bào hiện tại cũng là triệt để mắt tới hắn, hắn nhất định phải cẩn thận đối mặt. Nếu như hắn chết ở chỗ này, còn lại những người này khả năng cũng đều sẽ chết ở chỗ này. Quá chậm, Hạ Thiên khinh thường nhìn xem Hồng Bào, hắn một bên né tránh, một bên kích thích Hồng Bào, chính là vì chơi chiến thuật tâm lý, để Hồng Bào cầu thắng tâm mạnh hơn một chút, sau đó không ngừng công kích hắn. Hiện tại để Hồng Bào công kích hắn, vậy hắn thức hải chi hoa cùng hai mắt phụ trợ, liền có thể để hắn né tránh, nhưng là nếu để cho hắn đi công kích chung quanh những người kia, cái kia cuối cùng những người này có thể gánh không được mấy lần. Hạ Thiên né tránh mấy lần về sau, Hồng Bào rốt cuộc mới phản ứng, ngươi tại cùng ta giở trò lừa bịp. Siêu. Thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng lui lại, rất nhanh, hắn liền thối lui ra khỏi Hạ Thiên bên người, sau đó quay người thẳng hướng cao thủ khác. Như thế đánh không được, nhất định phải nhìn ra hắn thân pháp quy luật tới. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, sau đó la lớn mọi người nhiều kiên trì một chút. Oanh. Song phương triệt để đánh nhau, bất quá có thể nhìn ra được, những cao thủ này mặc dù thực lực cường hãn, nhưng áp lực cũng đều là lớn vô cùng. Rất nhanh, bọn hắn liền bắt đầu liên tục bại lui. Bọn hắn sở dĩ bị động như vậy, đều là bởi vì Hồng Bào thân pháp vấn đề, chỉ cần ta có thể tìm ra hắn thân pháp nhược điểm, vậy hắn năng lực không coi là trâu rồi. Hạ Thiên hai mắt nhanh chóng quan sát đến. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Hắn hiện tại chính là muốn dùng người đứng xem phương pháp đi quan sát. Bất quá nhìn một hồi, Hạ Thiên chau mày, vẫn chưa được. Hả? Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó tay phải của hắn hất lên, vô số không khí bụi trực tiếp vẩy vào không trung, những người kia vẫn còn tiếp tục chiến đấu, thế nhưng là Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Tìm được. Hắn biện pháp này vô cùng đơn giản, tựa như là hướng trên mặt đất vẩy mặt, vậy người bước đi liền khẳng định sẽ lưu lại dấu vết, hắn hiện tại đem trong không khí giải đầy những nải bụi, cái kia Hạ Thiên mặc dù không nhìn thấy Hồng Bào động tác, nhưng lại có thể nhìn thấy trong không khí bụi vết tích, dạng này hắn liền có thể triệt để xác định Hồng Bào động tác năng lực. Bất quá hắn cũng không có sốt ruột, mà là tiếp tục quan sát, nhìn xem phải chăng còn có năng lực khác. Cuối cùng Hạ Thiên xác định. Tất cả mọi người nghe, thời điểm chiến đấu khai thác lui lại phương thức, công kích của hắn là trong vòng 10 thước thuấn di, trong vòng 10 thước tốc độ thật nhanh, xem như một loại điệp ra phương thức, nhưng là 10 mét bên ngoài, chính là cực hạn của hắn. Hạ Thiên la lớn. Muốn chết Hồng Bào sắc mặt lạnh lẽo, hiển nhiên năng lực của hắn là bị Hạ Thiên nói ra. Siêu siêu siêu. Chung quanh những người kia tất cả đều bắt đầu khai thác lui lại phương thức công kích, bọn hắn những người này phương thức công kích chính là như vậy, từng bước lui lại. Đạp. Hồng Bào đứng ở nơi đó, hắn cũng không tiếp tục công kích, mà là lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên, ngươi thật rất để ta chán ghét ha. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hô! Người chung quanh cũng đều là miệng lớn thở hào hển, vừa rồi bọn hắn đã có mấy người thụ thương, không thể không nói, Bọn hắn thật là cùng đúng người, nếu như không phải Hạ Thiên, bọn hắn thật không cách nào phát hiện trong này vấn đề. Hiện tại nếu biết Hồng Bào phương thức công kích, vậy bọn hắn cũng liền không đến mức bị động như vậy. Nguyên lai bên trong dãy núi này thần bí nhất không gian lực lượng đều là giả vờ a. Hạ Thiên phi thường khinh thường nhìn xem Hồng Bào. Hồng Bào trước đó hoàn toàn là dựa vào dọa người a, để những người kia càng đánh càng kinh hãi, cuối cùng cơ hồ nội tâm đều từ bỏ. Vì lẽ đó hắn mới có thể tốt nhất đánh lén. Nhưng là bây giờ, năng lực của hắn đã hoàn toàn bị Hạ Thiên nói ra, cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng. Hạ Thiên, ngươi là thật đem ta chọc giận, bất quá dạng này cũng tốt, ta cũng lười cùng các ngươi lãng phí thời gian, tiếp xuống, ta liền muốn để các ngươi nhìn xem, cái gì gọi là cường giả chân chính. Hồng Bào hai tay giữ tại cùng một chỗ. Hết chương 6406. Chương 6407 Hồng Bào bản lĩnh thật sự. Người đang ép video. Động thủ. Hồng Bào rốt cục muốn động thủ, Quỷ Vương vẫn đứng ở bên cạnh, hắn một mực tại quan sát đến chiến đấu, không phải hắn không muốn động thủ, mà là Hạ Thiên trước đó đã cùng hắn nói qua, không cho hắn tùy tiện xuất thủ, hắn xuất thủ thời điểm, nhất định phải là tàn nhẫn nhất phương thức công kích, Hạ Thiên đến lúc đó sẽ cho hắn tín hiệu. Lửa giận. Hồng Bào lửa giận đã xuất hiện. Lửa giận của hắn là bị Hạ Thiên kích phát ra tới, lúc này hắn chính là muốn đem Hạ Thiên cùng trước mặt những người này triệt để xử lý. Trừ Phong Trung Hạc bên ngoài, liền Quỷ Vương hắn đều không có ý định lưu lại. 3. Một đạo hào quang màu đỏ rực theo hai tay của hắn bên trong xuất hiện, đem hắn hai tay trực tiếp bao khỏa lên. Ta lần này nhìn các ngươi chết như thế nào, Hồng Bào ánh mắt nhìn về phía người chung quanh. Hai tay của hắn bắt đầu múa lên, trong không khí không ngừng vũ động, cứ như vậy từng tầng động, cuối cùng chung quanh hắn xuất hiện một đầu tiếp lấy một đầu sợi tơ, những sợi tơ này phảng phất là tạo thành một đạo tiếp lấy một đạo lưới đánh cá. Không tốt, là quỷ thủ trước nhất công kích, tất cả mọi người hiện tại công kích, không thể để hắn sử dụng đi ra. Quỷ Vương la lớn. Hắn là phi thường rõ ràng quỷ thủ năng lực. Nếu như lần này công kích tạo thành, vậy sẽ là phi thường kinh khủng. Bị vỡ nát. Toàn bộ thánh môn bên trong tất cả mọi người sẽ chết. Mà lại bọn hắn chạy trốn cũng không kịp. Đây chính là quỷ thủ trung cực đại chiêu. Tất cả mọi người trốn đến ta đằng sau tới. Hạ Thiên la lớn. Phản kích. Đó là không có khả năng. Hạ Thiên phi thường rõ ràng. Bây giờ muốn phản kích đã tới đã không kịp. Hơn nữa còn rất dễ dàng bị Hồng Bào đánh lén. Đến lúc đó liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Khoảng cách gần như vậy. Nếu như Hồng Bào đánh lén, vậy sẽ không có người có thể chạy trốn. Tỉnh táo. Hạ Thiên không quản từ lúc nào, đều là phi thường tỉnh táo, hắn sẽ không đi làm những cái kia chuyện vọng động. Mặc dù những người kia không biết Hạ Thiên là có ý gì, nhưng bọn hắn vẫn là tất cả đều trốn đến Hạ Thiên sau lưng. Xấu ta chuyện tốt, người bất quá dạng này các ngươi giống nhau là muốn chết. Hồng Bào lạnh lùng nói. Nghe đến đó thời điểm. Hạ Thiên sau lưng những người kia liền hiểu, nếu như bọn hắn vừa rồi xuất thủ, vậy khẳng định là sẽ phải gánh chịu đến phản kích, như vậy, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa rồi bọn hắn thế nhưng là đều thấy được Hồng Bào năng lực công kích, có thể nói, Hồng Bào năng lực công kích là phi thường kinh khủng. Đặc biệt là hắn phương thức tấn công. Trong vòng 10 thước, vậy cơ hồ là tất sát. Đặc biệt là đánh lén tình huống dưới. Vì lẽ đó hắn hiện tại nhất định phải cẩn thận. Nếu như bị đánh lén thành công, hậu quả kia là thiết tưởng không chịu nổi, vì lẽ đó đây cũng là Hạ Thiên cứu được bọn hắn một mạng, bọn hắn hiện tại trong lòng vẫn là tại may mắn, cũng may là có Hạ Thiên a. Bằng không bọn hắn thật là không biết chết bao nhiêu hồi. Bọn hắn những người này xác thực cảnh giới đều cao hơn Hạ Thiên, nhưng tương tự, bọn hắn năng lực đặc thù nhưng căn bản liền không có Hạ Thiên mạnh, Hạ Thiên hai mắt có thể xem thấu hết thảy, hắn có thể làm được người khác không cách nào làm được sự tình. Mà lại Hạ Thiên mạnh hơn bọn họ một điểm là, Hạ Thiên căn bản cũng không sợ hãi cái chết, không quản đối mặt cao thủ như thế nào, hắn đều sẽ tỉnh táo đi xử lý. Ta nhìn các ngươi làm sao trốn. Hồng Bào hét lớn một tiếng. Hiện tại hắn công kích đã thành hình, cái kia trước mặt những người này cũng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hút. Hạ Thiên sau lưng những người kia tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn đều không rõ, Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm gì. Nếu như Hạ Thiên ngăn không được lần này công kích, vậy bọn hắn lần này chính là muốn bị Hồng Bào nhất kích tất sát, đến lúc đó, bọn hắn ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Thật là chết thấu thấu. Vô cực. Mạnh nhất phòng ngự. Đây là Hạ Thiên hai mắt năng lực một trong, phòng ngự tuyệt đối. Hạ Thiên vừa rồi đã tính toán qua, liền xem như bọn hắn muốn hướng mặt ngoài chạy, hoặc là sử dụng không gian kim ngư, cũng đã không còn kịp rồi, nếu như xông đi lên, đó chính là loạn phân tắc. Vì lẽ đó biện pháp tốt nhất chính là mình sử dụng vô cực ngăn trở công kích của đối phương. Dùng lực lượng của các người kháng trụ ta, giúp ta tá lực. Hạ Thiên la lớn. Nghe được Hạ Thiên, mấy người tay cũng tất cả đều là đặt ở phía trước người kia trên lưng, bọn hắn dùng mình lực lượng đem Hạ Thiên bao vây lại. Không có ích lợi gì, các ngươi là không thể nào ngăn trở một chiêu này. Hồng Bào trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn, hắn đã quyết định tốt, đã Phong Trung Hạc cũng tại lực sát thương phạm vi bên trong, vậy hắn liền muốn nghĩ biện pháp tại Phong Trung Hạc trước khi chết nhanh chóng cướp đi Phong Trung Hạc năng lực. Hết thảy tất cả đều tại hắn trong tính toán. Trước mặt hắn những người này, phảng phất như là sâu kiến đồng dạng tồn tại, hắn có thể nhẹ nhõm nghiền chết. Hắn chưa từng đem trước mặt những người này để vào mắt, trong mắt hắn, những người này phảng phất như là hắn tiến lên bàn đạp mà thôi, mặc dù cái kia Hạ Thiên đúng là để hắn rất phiền phức, nhưng lần này, hắn cũng là triệt để muốn giải quyết cái này Hạ Thiên. Lần trước không thể giải quyết Hạ Thiên Long, lần này hắn đem đối phương nhi tử xử lý, cũng coi là thở một hơi. Chết đi! Trước mắt của hắn sáng lên. Từng đầu hỏa hồng sắc sợi tơ hướng về bốn phía khuếch tán ra. Phốc. Xung quanh những cái kia cự thạch cùng bài trí đều phảng phất là cắt đậu hũ đồng dạng, trực tiếp bị cắt mở. Các loại cỏ cây cũng là bị cắt chỉnh tề. Mà lại không thể cho hỏa hồng sắc sợi tơ mang đến bất luận cái gì một tơ một hào lực cản. Lúc này Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía Hồng Bào hai tay, hiển nhiên lần này năng lực sử dụng hết về sau. Hắn phụ tải cũng không nhỏ, lúc này hai tay của hắn đang không ngừng run rẩy, mà lại nguyên bản hỏa hồng sắc tay cũng đang dần dần biến thành người bình thường nhan sắc. Đây chính là lực lượng tiêu hao sạch thanh tỉnh. 3. Tại hỏa hồng sắc sợi tơ đụng vào vô cực phía trên thời điểm, màu đỏ sợi tơ bị chặn, lít nha lít nhít sợi tơ bị chặn. Cái gì Hồng Bào trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Thế mà chặn. Ken két. Hắn nghe được màu đỏ sợi tơ muốn di chuyển về phía trước thanh âm, nhưng chính là không cách nào di động mảy may, mà lại cái kia vô cùng cường hãn cắt chém năng lực tại thời khắc này cũng là một chút tác dụng cũng không có. Hoàn toàn cắt không ra Hạ Thiên. Rõ ràng Hạ Thiên trước mặt cái gì cũng không có, nhưng chính là cắt không ra. Đạp. Phía sau nhất một người bắt đầu lui về phía sau, tất cả mọi người cũng đều đi theo hướng lui về phía sau, bọn hắn là đang trợ giúp Hạ Thiên tá lực. Một phút về sau, hỏa hồng sắc sợi tơ biến mất. Nhưng thánh môn bên trong, cơ hồ triệt để bị hủy diệt. Hỏa hồng sắc sợi tơ cắt ra thánh môn hết thảy, hiện tại thánh môn, triệt để biến thành phế tích, nhưng là cũng không có người phát hiện, phía ngoài pho tượng kia vẫn tồn tại, một chút cũng không có bị phá hư rơi vết tích. Đương nhiên, hiện tại pho tượng đã bị chung quanh tảng đá che giấu, vì lẽ đó mọi người cũng không nhìn thấy. Giống như chẳng ra sao cả a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Kết thúc. Bọn hắn gánh vác Hồng Bào lần này công kích. Xem ra là muốn động điểm bản lĩnh thật sự. Hết chương 6407. Chương 6408 kiếm kỹ. Người đang ép video. Mặc dù mình sát chiêu thất bại, cũng không có thể đem người nơi này toàn bộ chém giết, nhưng Hồng Bào trên mặt từ đầu đến cuối không có bất kỳ kinh hoàng. Cũng không có quá để ý, liền phảng phất vừa rồi hết thảy đều là chơi đùa mà thôi. Hắn thả ra lớn như vậy đại chiêu, cuối cùng bị Hạ Thiên cản lại, hắn thế mà không có chút nào kinh ngạc. Thậm chí một điểm không quan tâm. Tự tin của hắn mạnh phi thường. Phảng phất như là không quản những người này cỡ nào mạnh, đều chỉ là trong mắt của hắn cường tráng một điểm con kiến đồng dạng. Rốt cục muốn động bản lĩnh thật sự sao ta nói làm sao yếu như vậy a? Hạ Thiên cũng là chẳng hề để ý nói. Vô cực một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Vừa rồi hắn sử dụng mình năng lực lớn nhất. Vô cực. Cũng không phải cái gì hời hợt. Bất quá mặc dù năng lực bên trên hao phí rất lớn, nhưng khí thế bên trên, hắn là tuyệt đối không thể thua. Hạ Thiên, hắn là kiếm tông người, kiếm pháp của hắn là cử thế vô song. Mặc dù vừa rồi hắn sử dụng cái quỷ thủ trung cực đại chiêu uy lực cũng rất lớn. nhưng cái kia cùng kiếm tông kiếm pháp là hoàn toàn khác biệt. Quỷ vương mặt không thay đổi nói. Cẩn thận. Trong lời nói của hắn tràn đầy nhắc nhở, hiển nhiên là muốn nói cho Hạ Thiên, tuyệt đối không nên chủ quan. Kiếm pháp của hắn uy lực rất lớn sao? Hạ Thiên chau mày. Kiếm pháp. Hắn tại Tử Vân dãy núi gặp qua nhiều nhất chính là trận pháp, kiếm pháp ngược lại là cũng không phổ biến, coi như đụng phải, kiếm pháp tạo nghệ cũng không có năm đó sư phụ hắn Vô Danh một nửa cao. Không phải uy lực, mà là kiếm kỹ xảo, tại dãy núi này đâu, không có người có thể phát huy ra lực lượng vượt qua ta, ta chính là dãy núi này cực hạn lực lượng, không quản hắn ở bên ngoài mạnh cỡ nào, nhưng là ở đây, hắn nhiều nhất chỉ có thể phát huy đến ta cảnh giới bây giờ, vì lẽ đó uy lực không thể so với ta mạnh nhất sát chiêu lớn, nhưng ta trước kia giao thủ qua Hồng Bào, kiếm kỹ phi thường lợi hại, không quản ta dùng cái gì thủ đoạn, đều sẽ bị kiếm kỹ của hắn khắc chế, ta nhưng là có chỉ là cảm giác bất lực. Quỷ vương nhắc nhở. Lúc trước hắn cũng nghĩ qua muốn phản kháng, nghĩ tới muốn cùng một đời kia Hồng Bào đại chiến một trận. Nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Có thể cho quỷ vương loại tồn tại này có loại cảm giác này, khuất phục cảm giác. Có thể nói, thực lực của đối phương nhất định là phi thường cường đại. Kiếm tông kiếm kỹ, há lại các ngươi có thể tưởng tượng. Hồng Bào phi thường khinh thường nhìn xem trước mặt mấy người này, sau đó tay phải của hắn vung lên, trong tay của hắn xuất hiện một thanh trường kiếm. Hàn mang. Trên trường kiếm tràn đầy hàn mang. Mặc dù thanh kiếm này ta cũng không hài lòng, nhưng ở nơi này cũng chỉ có thể tìm tới dạng này kiếm. Hồng Bào nhìn trong tay mình kiếm, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, cái này vẻ mỉm cười bên trong tràn đầy sát ý. Tinh mang, toàn thân dài 20 tấc, thân kiếm từ dưới mặt đất 8 vạn dặm chỗ sâu đá lửa chế tạo thành, nhưng là bởi vì tại 10 vạn năm hàn băng bên trong rèn luyện dòng dã 5 vạn năm. Đem hàn băng lực lượng cùng đá lửa lực lượng hòa làm một thể, không cảm giác được mảy may băng hỏa chi lực, thân kiếm rộng 3 tấc 3, chuôi kiếm là dùng kim tầm ti quấn quanh, phía trên tạo hình 3 viên kỳ lân ngọc, gia tăng thân kiếm tính ổn định, kiếm thể bản thân không cảm giác được bất kỳ hàn băng cùng lửa lực lượng, nhưng là nếu như bị công kích đến, liền sẽ cảm nhận được kiếm đến từ kiếm thân nội bộ lực lượng. Quỷ vương thản nhiên nói, không hổ là quỷ vương A, kiến thức không ít A. Hồng Bào nhìn thoáng qua kiếm trong tay mình. Thanh kiếm này là ta đi vào bên trong dãy núi này về sau, lần thứ nhất đối thủ kia vũ khí, lúc ấy ta cũng là triệt để đánh bại hắn, mới trở thành dãy núi này vương giả, lúc ấy cái này vũ khí chủ nhân kém chút muốn mệnh của ta, về sau hắn mất tích, vũ khí cũng liền biến mất. Quỷ vương giải thích nói. Tinh mang. Đây là cho quỷ vương lưu lại ấn tượng phi thường khắc sâu vũ khí. Hắn chết. Vũ khí tự nhiên cũng liền bị ta tìm được. Hồng Bào đem kiếm trong tay kéo một cái kiếm hoa. Đã nhiều năm như vậy, còn có thể có dạng này khí thế vũ khí, từ một điểm này bên trên cũng có thể thấy được, cái này vũ khí uy lực vô cùng lớn. Vũ khí mặc dù có mạnh yếu, nhưng chân chính có thể phân ra thắng bại chính là người, mà không phải vũ khí lại thế nào mạnh, cũng phải nhìn sử dụng vũ khí người là dạng gì. Hạ Thiên thản nhiên nói. Không sai. Quỷ vương nhẹ gật đầu. Vô tri người A, các người mãi mãi cũng sẽ không hiểu, các người đối mặt người đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào. Hồng Bào thân thể hơi nghiêng, mũi kiếm nhắm thẳng vào phía trước, chân phải hướng về phía trước nửa bước, chân trái điểm trên mặt đất, tay trái chắp sau lưng. Liền thành một khối. Kiếm khách phong phạm. Rốt cuộc muốn bắt đầu chiến đấu sau cùng, chúng ta những lão gia hỏa này cũng đều không phải dễ khi dễ. Cổ động đại sư thân thể khẽ động. Hiển nhiên cũng là chuẩn bị xong khẽ đảo đại chiến. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, đối thủ của chúng ta cũng không phải người bình thường, tiếp xuống không ai có thể chiếu cố đến lẫn nhau, mình chiếu cố tốt chính mình. Một tên khác cao thủ cũng lộ ra ngay vũ khí của mình. Khu vực trung tâm đại đế cắn răng, sau đó ánh mắt cũng là nhìn về phía Hồng Bào. Tất cả mọi người là phi thường khẩn trương, bọn họ cũng đều biết quỷ vương lợi hại. Nhưng liền quỷ vương đều nói kiếm tông là phi thường đáng sợ tồn tại. Bọn hắn làm sao có thể không sợ đâu. Bất quá bọn hắn cũng biết, mình là không có đường lui, nếu như bọn hắn lần này không cẩn thận đối mặt, hậu quả kia thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng, thậm chí có thể nói là không cách nào tưởng tượng. Bạch. Hạ Thiên tay phải hất lên, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngươi làm sao đưa nó lật ra tới, quỷ vương nhìn thấy Hạ Thiên kiếm trong tay. Hiển nhiên cũng là sững sờ. Làm sao không phải rất tốt sao? Hạ Thiên nhìn thoáng qua trường kiếm trong tay của mình. Thứ này là năm đó ta một kiện binh khí, mặc dù sắc bén, nhưng bên trong không có bất kỳ cái gì linh hồn tồn tại, vì lẽ đó chỉ có thể coi là một kiện sắt thường, không có bất kỳ cái gì uy lực. Quỷ Vương lắc đầu. Hắn hiển nhiên là cũng không xem trọng Hạ Thiên kiện binh khí này. Không, đã đầy đủ. Hạ Thiên nhìn thoáng qua binh khí trong tay của mình, nếu như nói uy lực, vậy hắn còn có ba thánh khí tại, nhưng đối phó Hồng Bào dạng này người, hiển nhiên ba thánh khí cũng không đầy đủ. Ân Quỷ Vương nhẹ gật đầu. Giết! Chung quanh những cao thủ kia nhìn đúng thời cơ, cũng tất cả đều liền xông ra ngoài, tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng. Lúc này cũng tất cả đều thẳng hướng đối diện Hồng Bào. Một đám phế vật, Hồng Bào thân thể đứng tại chỗ, tư thế không có chút nào biến hóa, nhưng hắn mũi kiếm trong tay vẩy một cái, trực tiếp điểm tại một tên cao thủ công kích phía trên. Người kia vũ khí phía trên lực lượng nháy mắt tất cả đều biến mất. Cái gì? Người kia lập tức sững sờ, hắn vừa rồi mạnh mẽ như vậy công kích thế mà bị nháy mắt tháo bỏ xuống. Siêu siêu. Lúc này hai người bên cạnh cũng công kích tới. Nhưng Hồng Bào mũi kiếm hất lên, đồng dạng đem hai người công kích trực tiếp điểm mở. Giống nhau như đúc. Hai người kia cũng đều là dùng sức mạnh rất lớn công kích, nhưng lúc này bọn hắn công kích lại biến thành hư ảo. Ngay tại lúc này, Cổ Động đại sư công kích ném. Trận pháp đan điền. Một nháy mắt, mấy chục đạo đại trận trực tiếp đập xuống. Ngươi có thể đánh bay bọn hắn công kích, ngươi có thể đánh bay ta trận pháp sao? Cổ Động đại sư hai tay dùng sức nện xuống. Hết chương 6408. Chương 6409 kiếm chống quần hùng. Người đang ép FPO. Trận pháp oanh tạc. Cổ Động đại sư thế nhưng là Tử Vân dãy núi thứ nhất trận pháp sư A, hắn như thế đánh nổ uy lực tự nhiên là vô cùng lớn. Chung quanh nguyên tố lực lượng nhao nhao hướng nơi này tụ đến. 3. Đúng lúc này. Hồng Bào mũi kiếm trực tiếp điểm tại Cổ Động đại sư trong lòng bàn tay chỗ. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Cổ Động đại sư một bên tay xảy ra ngoài ý muốn, trận pháp đã mất đi cân bằng, nháy mắt hủy diệt, mà hủy diệt trận pháp cũng là trực tiếp phản vệ Cổ Động đại sư, cũng may Cổ Động đại sư có trận pháp đan điền tại, cũng không có thụ thương. Kỹ xảo. Đây chính là Hồng Bào kỹ xảo chiến đấu, hắn mỗi một kiếm đâm ra thời điểm, đều là vô cùng chuẩn xác, mà lại mỗi một trên thân kiếm đều có một cái chọn động tác, mặc dù nhìn qua rất đơn giản, nhưng động tác này tác dụng lại là vô cùng lớn. Đi chết đi, xung quanh mấy người cao thủ cũng tất cả đều giết tới đây. Bọn hắn muốn vây giết Hồng Bào. Hạ Thiên trường kiếm trong tay cũng là trong cùng một lúc đâm tới. Hồng Bào căn bản cũng không có để ý tới Hạ Thiên, mà là mũi kiếm trực tiếp đánh bay xung quanh mấy người kia vũ khí trong tay, nháy mắt đem mấy người kia vũ khí trong tay tất cả đều đánh bay. Những cao thủ kia ngay cả mình vũ khí tất cả đều khống chế không nổi. Bạch. Phong Trung Hạc đột nhiên xuất hiện tại Hồng Bào trước mặt. Tốc độ công kích nhanh vô cùng. Đang. Chặn. Phong Trung Hạc tốc độ công kích có thể nói là thật nhanh, nhưng lúc này vẫn là bị Hồng Bào chặn lại. Bạch. Phong Trung Hạc thân thể cũng là không ngừng tại Nazi. Xem ra hắn là thật khôi phục a. Hạ Thiên nhìn thấy Phong Trung Hạc công kích, hắn phát hiện, Phong Trung Hạc đã khôi phục lại năm đó đỉnh phong thực lực, hắn hiện tại. Thực lực cường hãn vô cùng, hắn cũng là một cái duy nhất, có thể cùng Hồng Bào giao thủ mấy hiệp còn không rơi vào thế hạ phong người. Siêu. Cái khác mấy người cũng không có xem kịch, tất cả đều xông đi lên trợ giúp Phong Trung Hạc. Diệt Tiên Kiếm Pháp. Hạ Thiên công kích cũng là lần nữa đánh ra ngoài, có thể Hồng Bào phảng phất là cố ý trốn tránh Hạ Thiên công kích đồng dạng, hắn căn bản cũng không đi cùng Hạ Thiên cứng đối cứng, né tránh Hạ Thiên công kích, sau đó đi đối phó cái khác mấy người. Lan đi, Hồng Bào hét lớn một tiếng, sau đó bạo phát ra lực lượng cường đại. Tại hắn bộc phát ra lực lượng về sau, Phong Trung Hạc thân thể trực tiếp bị lực lượng cường đại đẩy không ngừng lùi lại. Cẩn thận! Hạ Thiên nhìn thấy Hồng Bào động tác, vội vàng hô. Thế nhưng là đã tới đã không kịp. Người kia đã tiến vào Hồng Bào lực sát thương phạm vi bên trong. Một nháy mắt, Hồng Bào xuất hiện tại cái kia người trước mặt. Phốc. Trên người của người kia bị Hồng Bào lấy ra 50cm dài lỗ hổng, người kia cả nửa người đều phảng phất là bị lần này đẩy ra. Người kia vết thương không cách nào khép lại, phía trên đều là băng cùng lửa lực lượng, hắn một nửa thân thể rét lạnh như băng, một nửa thân thể nhiệt lượng như hỏa. Tiếng kêu thảm thiết theo trong miệng của hắn hô lên, thân thể của hắn cũng là trực tiếp ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, quỷ vương tay phải vung lên, trực tiếp đem người kia kéo tại sau lưng, hắn vẫn luôn không có động thủ, nhưng ở giờ khắc này, hắn cũng là trực tiếp đem người kia cứu được tới, sau đó vội vàng thay hắn trị liệu nhẫn một chút, sẽ phi thường đau, nhưng là nếu như không trị liệu, người sẽ chết. Ân tên kia cao thủ nhẹ gật đầu. Tư tư. Quỷ vương gắng gượng đem đối phương hai nơi vỡ ra làn da dùng sức mạnh khâu lại lên, sau đó dùng mình lực lượng che lại vết thương. Ba loại lực lượng va chạm, để tên kia cao thủ sống không bằng chết. Bất quá hắn cũng minh bạch, quỷ vương đây là tại cứu hắn, vì lẽ đó hắn cũng là đang cắn lấy nha kiên trì. Thật lâu. Hô. Người kia bắt đầu miệng lớn thở hào hển. Tốt, ngươi tạm thời trước không cần tham chiến, nghỉ ngơi một hồi đi. Băng cùng lửa lực lượng đã bị ta hóa giải, nhưng miệng vết thương của ngươi tạm thời là không cách nào khép lại, trên phạm vi lớn công kích sẽ để cho miệng vết thương của ngươi lần nữa vỡ ra. Quỷ vương vỗ vỗ người kia bả vai, ra hiệu hắn an tĩnh nghỉ ngơi một chút đi. Hưu. Lúc này phía trước cũng là kiếm quang tung hoành, bình thường đến nói, bọn hắn nhiều cao thủ như vậy đối phó một cái hồng bào, bọn hắn hẳn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng là bây giờ, hồng bào lại vô cùng cường hãn. Liền xem như đối mặt nhiều cao thủ như vậy, hắn cũng giống vậy là cũng không chút phí sức. Một kiếm nơi tay, không cảm giác được bất kỳ áp lực, chung quanh những người này ở trước mặt của hắn phảng phất như là bài trí đồng dạng. Tùy tiện hắn làm sao xuất thủ. Phốc. Rất nhanh. Người thứ hai cũng thụ thương. Quỷ vương vội vàng cứu người. Bất quá ngay tại hắn cứu người thời điểm, cái thứ ba cùng người thứ tư cũng đi theo thụ thương. Nguyên bản bọn hắn những người này cùng một chỗ vây công hồng bào thời điểm, còn có thể cho hồng bào mang đến một chút áp lực, thế nhưng là thiếu đi mấy người công kích, lập tức liền xuất hiện đứng không. Lui. Chung quanh mấy người toàn bộ nhanh chóng lùi về phía sau, bọn hắn là muốn một lần nữa tổ chức chiến đấu, nếu như một mực như thế lên, cái kia cuối cùng bọn hắn những người này chỉ sợ cũng tất cả đều phải chết ở chỗ này. Kiếm chống quần hùng A. Hồng bào một người một kiếm. Cứ như vậy đem mọi người toàn bộ đánh lui. Ta là thật xem trọng ngươi a, các ngươi những người này căn bản là không xứng ta xuất kiếm. Hồng bào phi thường thất vọng lắc đầu, trong ánh mắt hắn tràn đầy mỉa mai cùng khinh thường. Lúc này ánh mắt của hắn ở chung quanh những người này trên thân đảo qua, cuối cùng nhìn về phía Phong Trung Hạc, ngươi không tệ. Mặc dù Phong Trung Hạc khôi phục thực lực, nhưng là nếu như luận cảnh giới, hắn vẫn là không có Cổ Động đại sư cao. Dù sao Cổ Động đại sư cái này 10 vạn năm cũng là tại tu luyện, nhưng năng lực áp chế là phi thường trọng yếu. Cổ Động đại sư năng lực hoàn toàn bị hồng bào áp chế, cái kia Cổ Động đại sư liền không phát huy ra bất kỳ uy lực đến, tương phản, Phong Trung Hạc tốc độ công kích phi thường đến nhanh, vừa vặn có thể cùng hồng bào giao thủ, cho nên mới có thể cho hồng bào mang đến áp lực. Xung quanh cái khác những người kia mặc dù thực lực cũng rất tốt, nhưng bọn hắn công kích đều bị hồng bào tiếp nhận, vậy liền không phát huy ra tác dụng. Theo vừa khai chiến đến bây giờ, hồng bào trên thân ngay cả từng chút một vết thương đều chưa từng xuất hiện. Mà Hạ Thiên bọn hắn bên này đã thụ thương 4 người, những người khác hiện tại cũng là không có biện pháp nào, lại nhìn hồng bào nơi đó, hắn quả thực chính là một điểm tiêu hao đều không có. Bất lực. Đây là đám cao thủ này lần thứ nhất cảm giác được như thế bất lực, bọn hắn bình thường cũng cho là mình là đỉnh tiêm cao thủ bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng là bây giờ đối mặt hồng bào đối thủ như vậy, bọn hắn thế mà ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Hạ Thiên, có biện pháp không? Phong Trung Hạc nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hắn mặc dù kiếm thuật cao minh, nhưng thân pháp phối hợp cũng phi thường trọng yếu, ta cùng hai người đi cuốn lấy thân pháp của hắn, khống chế lại hắn di động vị trí, người đi tấn công chính diện, những người khác phối hợp công kích, ta cũng không tin một chút cũng đánh không đến hắn. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Mới kế hoạch tác chiến. Thanh âm của hắn rất lớn, cũng không có giấu giếm đối diện hồng bào. Mà đối diện hồng bào trên mặt cũng tất cả đều là dáng tươi cười, căn bản cũng không có để ý bọn hắn những người này tác chiến. Hết chương 6409. Chương 6410 cương khí. Người đăng FPO. Siêu siêu siêu. Một nháy mắt, Hạ Thiên bọn hắn tất cả đều đánh về phía hồng bào hạ bàn. Bọn hắn công kích phảng phất là như thủy triều, liên tục không ngừng đánh tới hướng đối diện hồng bào hai chân. Đạp. Hồng bào hai chân cũng là không ngừng di động tới. trên xuống mấy người cao thủ cũng là cùng một chỗ công kích. Đương đương. Phong Trung Hạc công kích thật nhanh, hắn chủ yếu chính là tốc độ công kích, lúc này tốc độ công kích cũng là vô cùng đáng sợ. Bất quá không quản hắn cỡ nào nhanh, công kích đều có thể bị Hồng Bào đánh bay. Bên cạnh phụ trợ công kích hai người cũng là không có chút nào quan tâm tiêu hao, hoàn toàn chính là điên cuồng công kích. Thật sự là phiền phức, Hồng Bào cảm giác Hạ Thiên chính là một cái đại phiền toái, hắn mỗi lần nói chuyện, đều có thể cho mình nơi này chế tạo ra phiền phức đến, lúc này bọn hắn loại phương thức công kích này, cũng thật là để cho mình có chút tay bận bịu nơi hẻo lánh. Hạ Bàn không dám quá lớn di động, mà Phong Trung Hạc công kích trong lúc nhất thời cũng bắt không được. Bên cạnh mấy người kia công kích cũng rất giống hoàn toàn không cần tiền đồng dạng, đặc biệt là cổ động trận pháp công kích, hắn nhất định phải ngay lập tức phá mất, tuyệt đối không thể có mảy may qua loa, trận pháp không có hình thành trước đó, hắn cũng không quan tâm, có thể trận pháp một khi tạo thành, vậy liền sẽ có phiền phức xuất hiện, coi như hắn có thể phá mất, nhưng cũng giống vậy sẽ bị kéo dài thời gian. Đang. Đúng lúc này, Phong Trung Hạc công kích đột nhiên đâm vào Hồng Bào trên thân. Thành công trước mắt của tất cả mọi người đều là sáng lên. Vừa rồi Hồng Bào vì đánh bay cổ động đại sư trận pháp, vì lẽ đó không cách nào nhanh chóng ngăn trở Phong Trung Hạc công kích, mà Phong Trung Hạc công kích còn tại một nháy mắt gia tốc, hiển nhiên là hắn lưu lại át chủ bài. Này mới khiến hắn đánh trúng Hồng Bào. Lui lại, Phong Trung Hạc đột nhiên la lớn. Mặc dù mọi người không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng đều là nhanh chóng lui lại. Ầm ầm. Cuối cùng lui lại hai người cũng là bị Hồng Bào mãnh liệt phản kích. Chuyện gì xảy ra? Cổ động sững sờ. Không có thụ thương, Phong Trung Hạc trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ, bọn hắn hao tốn nhiều như vậy tâm tư, mới thật không dễ dàng đánh trúng Hồng Bào, kết quả Hồng Bào thế mà một điểm tổn thương đều không bị. Phong Trung Hạc chính diện đánh trúng hắn, hắn thế mà một chút việc đều không có, cái này để đám người tất cả đều là vô cùng kinh hãi. Nếu như bọn hắn ngay cả Hồng Bào phòng ngự đều không phá hết, cái kia còn đánh cái gì a, căn bản cũng không có thắng khả năng. Hồng Bào quả thực chính là một cái hoàn mỹ nam nhân. Công kích cường hãn. Tốc độ nhanh. Phòng ngự mạnh. Hoàn toàn chính là không có bất kỳ cái gì nhược điểm a. Cương khí, hắn dùng chính là đế cấp cương khí. Quỷ Vương ở một bên la lớn, hiển nhiên hắn hiểu được đây là có chuyện gì. Đế cấp cương khí. Nghe được từ ngữ này thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. Thánh cấp phía trên, chính là đế cấp, chúng ta đều là đế cấp người, nhưng ta tiến vào nơi này về sau, đế cấp cương khí chỉ có thể điều động từng chút một, bởi vì bản này dãy núi có áp chế cảnh giới năng lực, hắn ở bên ngoài cũng là đế cấp cao thủ, bất quá hắn ở đây cũng chỉ có thể rơi dùng từng chút một đế cấp cương khí, vì lẽ đó hắn không có khả năng một mực vô địch xuống dưới, chỉ cần hắn đế cấp cương khí tất cả đều tiêu hao sạch. Vậy hắn liền không có mạnh nhất phòng ngự. Quỷ Vương la lớn. Nghe đến đó thời điểm, đám người nhẹ gật đầu, bọn hắn đều hiểu. Vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn hắn thậm chí thật cảm ứng được thất bại. Nhưng bây giờ nghe được Quỷ Vương, bọn hắn lại có từng chút một lòng tin. Tiêu hao sạch là được rồi đúng không? Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó hắn đối đám người phất phất tay đến ta bên này. Đám người mặc dù không rõ hắn là chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là tất cả đều đi tới bên cạnh hắn. Lũ tiểu gia hỏa, lên cho ta, công kích cho ta. Hạ Thiên trực tiếp phóng xuất ra bốn tiểu thánh thú, lần này tới tiểu thủy cũng đều bị hắn vận dụng, bốn tiểu thánh thú cùng một chỗ công kích. Ầm ầm. Hủy diệt tính công kích a. Bao trùm thức công kích. Bốn người bọn họ tiểu gia hỏa công kích phi thường khủng bố. Chủ yếu nhất là phạm vi rộng. Vì lẽ đó không quản hắn Hồng Bào thực lực cường hãn cỡ nào, cũng không thể dùng kiếm của hắn đánh bay dạng này lớn diện tích công kích, hắn chỉ có thể sử dụng đế cấp cương khí đi phòng ngự. Thật là vô lại đấu pháp a, bất quá đối phó người như hắn, cũng chỉ có thể dùng loại này vô lại đấu pháp, nếu như không như thế đánh, chúng ta thật đúng là không có cách nào bắt lấy hắn a, lực phòng ngự của hắn quá kinh khủng. Cổ động đại sư nhìn xem trước mặt công kích cũng là vô cùng kinh hãi, lúc này trước mặt hắn công kích là liên tục không ngừng. Hạ Thiên bốn tiểu thánh thú căn bản cũng không cho Hồng Bào bất kỳ thở dốc cơ hội. Hắn đây chính là muốn phá mất Hồng Bào đế cấp cương khí. Đế cấp cương khí không phá, hắn chính là vô địch, nếu như đế cấp cương khí phá hết, vậy hắn liền không còn là vô địch, bọn hắn lần tiếp theo công kích liền nhất định có thể cho Hồng Bào mang đến tổn thương. Chúng ta cũng tới đi hỗ trợ đi, nhiều một chút hủy diệt công kích là một điểm. Những người kia cũng biết, công kích của mình phạm vi khẳng định không có khả năng cùng bốn tiểu thánh thú so sánh, nhưng là bọn hắn cũng có thể không ngừng gia nhập công kích, dạng này đối Hồng Bảo đến nói, cũng là mê hoặc cùng hủy diệt tính đả kích. Ầm ầm. Chung quanh những cao thủ kia tất cả đều bắt đầu đem công kích của mình nện xuống, liền cổ động đại sư cũng đem mình trận pháp không ngừng nện xuống, hiển nhiên là muốn lợi dụng trận pháp bạo tạc hiệu quả đem đối phương vòng ở bên trong. 10 phút sau, bốn tiểu thánh thú lực lượng tiêu hao sạch, như thế phạm vi lớn, mạnh như vậy công kích, bọn hắn cũng gánh không được, không có bốn tiểu thánh thú chủ công, xung quanh những người kia công kích cũng ngừng lại, bọn hắn công kích hiển nhiên cũng không có quá lớn chỗ dùng. Hô! Bụi mù tán đi. Một tên nam tử thân ảnh đứng ở nơi đó. Hồng Bào. Lúc này Hồng Bào ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên, ta lần trước là thật không nên bỏ qua ngươi a. Hối hận. Hắn hiển nhiên là có chút hối hận, lần trước tại ông núi, hắn nên xử lý Hạ Thiên, nếu không cũng sẽ không xuất hiện phiền toái lớn như vậy. Hắn đế cấp cương khí mặc dù vẫn còn, nhưng hiển nhiên cũng chỉ còn lại một tầng. Vô cùng mờ nhạt. Trên thế giới này, nhưng không có bán thuốc hối hận, cho tới bây giờ đều không có cái gì tuyệt đối vô địch, chỉ có mọi người đối không biết sợ hãi, chỉ cần chúng ta không e ngại không biết, vậy chúng ta còn tại hồ cái gì sợ hãi. Hạ Thiên cứ như vậy nhìn xem Hồng Bào. Hừ. Hồng Bào trùng điệp hừ một tiếng, hắn lúc này cũng là tràn đầy tự tin, chẳng lẽ ngươi cho rằng, các ngươi dạng này liền có thể thắng ta sao? Lá bài tẩy của các ngươi đều dùng không sai biệt lắm, bên kia mấy cái phế vật căn bản cũng không dám động thủ. Quỷ vương mặc dù không có động thủ, nhưng chỉ cần hắn động thủ, ta nháy mắt liền có thể đem hắn hạn chế. Còn lại các ngươi trong những người này, chỉ có Phong Trung Hạc đối ta có một chút điểm uy hiếp, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là từng chút một. Chỉ cần ta lại kích thương hai người các ngươi, vậy các ngươi liền triệt để thua. Chính diện chống lại, ta rất nhanh liền có thể cầm xuống Phong Trung Hạc. Hắn không có đang nói khoác lác. Hết chương 6410. Chương 6411 phá cương khí. Người đang ép video. Hạ Thiên bọn hắn nhiều người như vậy, đối phó Hồng Bào một người, mà lại đều là dãy núi này cao thủ đứng đầu nhất, nhưng bọn hắn tỷ số thắng vẫn là không đến 20%, nếu như không phải vừa rồi bốn tiểu thánh thú cuồng oanh loạn tạc, vậy bọn hắn ngay cả 10% tỷ số thắng đều không có. Thắng lợi thiên bình cũng không có, bởi vì bọn hắn phá mất đối phương đế cấp cương khí liền hướng bọn hắn bên này nghiêng. Hết thảy còn tại nguyên điểm. Hồng Bào trừ đế cấp cương khí bên ngoài, liền không có bất kỳ tiêu hao, thân pháp của hắn cùng kiếm pháp vẫn là không người có thể địch. Không có cái gì không có khả năng, chúng ta vừa mới bắt đầu giao thủ thời điểm, ngươi cũng không cho rằng chúng ta có thể kiên trì đến bây giờ, càng không cho rằng chúng ta có thể phá mất ngươi đế cấp cương khí, thậm chí không cho rằng chúng ta có thể công kích đến ngươi, nhưng chúng ta đều làm được, ngươi bây giờ còn cho là mình sẽ không thua, chúng ta đồng dạng có thể làm được. Hạ Thiên nắm chặt trường kiếm trong tay của mình, nhắm thẳng vào trước mặt Hồng Bào. Hồng Bào cảnh giới cao hơn hắn rất nhiều, vì lẽ đó hắn hiện tại nếu như cùng Hồng Bào đơn đấu, Hồng Bào căn bản cũng không cần sử dụng cái gì kiếm kỹ, trực tiếp dùng sức mạnh nghiền ép là được rồi. Ta đế cấp cương khí nhưng không có hoàn toàn phá mất, còn lại những này cũng đầy đủ để các ngươi công kích. Hồng Bào vô cùng tự tin, hắn cho rằng mấy người này liền xem như lại thế nào hợp tác, lại thế nào có át chủ bài. Tối đa cũng chính là công kích đến mình mấy lần mà thôi, căn bản cũng không khả năng cho mình tạo thành bất kỳ tổn thương. Hắn đế cấp cương khí mặc dù còn lại không nhiều lắm, nhưng là ngăn trở mấy lần tổn thương vẫn là không hề có một chút vấn đề. Tiêu hao chiến. Hạ Thiên dự định đánh chính là tiêu hao chiến. Chúng ta lên, Hạ Thiên nói xong cũng là lần nữa xông tới, chiến thuật của bọn hắn nhìn qua không có bất kỳ cái gì cải biến. Đồng dạng biện pháp ta sẽ không lên lần thứ hai làm. Hồng Bào trường kiếm trong tay cũng là trực tiếp đánh về phía người chung quanh, lần này công kích của hắn phạm vi vô cùng lớn. Mấy hiệp xuống tới, đám người căn bản là không thể tới gần người. Siêu. Đúng lúc này, Hạ Thiên nhìn đúng cơ hội, vọt thẳng đi lên. Cảnh giới của ngươi cùng ta chênh lệch nhiều lắm, căn bản cũng không có cơ hội thắng ta. Hồng Bào nói xong trực tiếp dùng sức mạnh nghiền ép Hạ Thiên. Trận pháp đan điền. Cho ta toàn lực công kích, Hạ Thiên chính là đang lợi dụng mình làm mồi nhử, để Hồng Bào công kích mình, sau đó mình trận pháp trong đan điền những người kia cùng một chỗ dùng công kích mạnh nhất đánh đi ra. Ầm ầm. Cái gì? Hồng Bào lập tức giật mình, hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà còn lưu lại một tay. 3. Trên người hắn đế cấp cương khí lần nữa phai nhạt một chút, hiển nhiên lại nhận mấy lần công kích, hắn đế cấp cương khí liền triệt để không tồn tại. Ầm ầm ầm. Hạ Thiên thân thể cũng là bị đập bay ra ngoài rất xa, đụng nát không biết bao nhiêu tảng đá. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra, mặc dù thụ thương, nhưng hắn trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười, thành công, hắn thành công, trận pháp đan điền lần này công kích ít nhất xem như giúp bọn hắn công kích vài chục lần, nếu không Phong Trung Hạc còn cần đánh trúng hồng bào vài chục lần, mới có thể để cho hồng bào đế cấp cương khí biến thành dạng này. Hiển nhiên đây đều là phi thường khó khăn. Trúng chiêu, Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Hồng bào mặc dù bây giờ đế cấp cương khí còn có thể kháng trụ hai lần công kích, nhưng hắn là thật bị Hạ Thiên cho chọc giận, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Hạ Thiên phá hủy hắn rất nhiều lần cơ hội đắc thủ. Có thể nói, bị một cái mình xem thường người phá hủy nhiều lần như vậy, đây là để hắn phi thường chuyện buồn bực, hiện tại hắn thật là hận không thể đem Hạ Thiên ăn sống nuốt tươi a. Đạp. Hạ Thiên chật vật đứng lên, cảnh giới chênh lệch thật đúng là nhiều a, lần này trúng chiêu, liền để ta bị nội thương a. Trong lòng của hắn cũng là đang nhanh chóng tính toán, hắn hiện tại bị nội thương, công kích khẳng định sẽ chậm chạp, nếu như tiếp tục vừa rồi loại kia phương thức công kích, là không thể nào thành công, mà lại hồng bào cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Như vậy tiếp xuống, Hạ Thiên cần phải làm là nghĩ biện pháp cùng cuối cùng đem hồng bào đế cấp cương khí cho xử lý. Lên! Hạ Thiên kéo lấy thụ thương thân thể tiếp tục hướng phía trước. Bất quá lần này hồng bào hiển nhiên là thật nổi giận. Trước đó công kích của hắn là một điểm lực lượng cũng không tiêu hao, đều là kiếm kỹ, có thể nói là phi thường nhẹ nhõm, nhưng là bây giờ, hắn cũng bắt đầu sử dụng đại sát tổn thương lực chiêu thức, dù sao hắn căn bản cũng không có cái gì tiêu hao, hắn có lòng tin tại mình lực lượng toàn bộ tiêu hao sạch trước đó, đem những người này cho xử lý. Đạp! Liên tục bại lui a. Lúc này nơi này những người này cũng tất cả đều là bắt đầu lui lại, bọn hắn hiện tại là thật gánh không được những công kích này. Hồng bào cường hãn uy lực công kích quá lớn, bọn hắn căn bản cũng không dám đón đỡ. Hạ Thiên, hôm nay ta trước hết giết ngươi. Hồng bào hiển nhiên là để mắt tới Hạ Thiên, hắn xem như nhìn ra rồi, nơi này đối với hắn uy hiếp lớn nhất người chính là Hạ Thiên, chỉ cần xử lý Hạ Thiên, như vậy người nơi này đối với hắn liền không có cái uy hiếp gì, hắn khẳng định có thể nhẹ nhõm đánh bại những người này. Thức hải chi hoa. Hạ Thiên cũng là không dám có chút chủ quan. Lúc này hắn cũng là trực tiếp mở ra thức hải của mình chi hoa, để cho mình có thể nhìn thấy từng chút một tương lai. Né tránh. Vừa rồi đám người cũng đều là vô cùng khẩn trương, nếu như Hạ Thiên chết, vậy bọn hắn hy vọng khả năng liền sẽ tan vỡ, thế nhưng là nhìn thấy Hạ Thiên né tránh hồng bào lúc công kích, bọn hắn cũng liền thở dài một hơi. Bạch. Nhẹ nhõm. Hạ Thiên mấy lần né tránh đều là vô cùng nhẹ nhõm, cái này để hồng bào cảm giác vô cùng cổ quái. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn đã công kích một lần Hạ Thiên, nhưng lần đó công kích Hạ Thiên cũng là nhẹ nhõm né tránh, tựa như là hiện tại đồng dạng. Hắn tuyệt đối không tin Hạ Thiên có thể nhẹ nhàng như vậy tránh khỏi công kích của hắn. Nói cách khác, Hạ Thiên trên thân khẳng định còn có cái gì bí mật. Phế vật Hạ Thiên mắng một câu, hắn nhất định phải để hồng bào càng nhiều công kích hắn, bởi vì dạng này, mọi người mới có thể an toàn, mà lại cũng có thể tốt hơn ngăn chặn hồng bào. Để hồng bào có càng lớn tiêu hao. Có thể nói, bọn hắn trận chiến đấu này cũng không phải là cái gì công bằng quyết chiến, mà là nhiều người như vậy đánh người ta một cái, hơn nữa còn là đủ loại vô lại chiến thuật. Từ một điểm này cũng có thể thấy được hồng bào đến tột cùng là đến cỡ nào cường hãn. Muốn chọc giận ta sao, loại này phép khích tướng quá thấp kém. Hồng bào sau khi nói xong quay người lại, muốn công kích những người khác. Hô! Hạ Thiên bắt đầu miệng lớn thở hào hển, thân thể cũng giống như là sụi lơ đồng dạng. Nguyên lai người thật gánh không được, đúng lúc này, hồng bào nháy mắt quay người công kích, vừa rồi hắn tại lúc xoay người ngay tại quan sát Hạ Thiên, nhìn thấy Hạ Thiên là thật tiêu hao lớn, hắn cũng là nháy mắt công kích lần nữa đi qua. Công kích của hắn có thể nói là vô cùng cường hãn. Bất quá Hạ Thiên nội tâm cũng là vui mừng, vừa rồi sơ hở là hắn cố ý lộ ra ngoài, hắn biết phép khích tướng vô dụng. Vì lẽ đó hắn cố ý dùng loại biện pháp này ngăn chặn đối phương. Hắn vừa rồi liền thấy, cổ động đại sư một mực tại lặng lẽ bày trận, vì lẽ đó hắn hiện tại chính là muốn kéo dài thời gian. Không đúng công kích mấy lần, Hồng Bảo đột nhiên phản ứng lại. Hết chương 6411. Chương 6412 tiểu ngũ tính toán. Người đang FPO. Mới phản ứng được sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lại là ngươi, Hồng Bảo cắn răng, hắn phát hiện, mình lại bị lừa rồi, vừa rồi hắn rõ ràng đã vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn là chúng Hạ Thiên phép khích tướng. Hạ Thiên cố ý bán sơ hở cho hắn, chính là vì để hắn mắc câu, loại biện pháp này Hạ Thiên cũng nghĩ đi ra, thật là quá âm hiểm. Bất quá hắn cũng không thể có do dự chút nào, quay người trực tiếp đánh về phía cổ động đại sư. 3. Trận pháp thành. Trận pháp xuất hiện, mọi người áp lực cũng nhỏ một chút, bất quá đám người tự nhiên là sẽ không ngừng nghỉ hơi thở, bọn hắn cũng là bắt lấy cơ hội này, tiếp tục hướng phía trước công kích. 3. Hạ Thiên cũng là thừa cơ bắt đầu bày trận, chỉ cần cổ động đại sư trận pháp kéo dài một chút thời gian, Hạ Thiên bày trận liền có thể bắt đầu. Từng đạo trận pháp xuất hiện. Liên hoàn trận. Trận trong trận. Làm những trận pháp này xuất hiện thời điểm, bọn hắn công kích cũng là có thể cùng trận pháp hình thành phụ trợ. Chủ động. Giờ khắc này, bọn hắn những người này rốt cuộc chiếm cứ chủ động ưu thế. Các ngươi thật để ta tức giận, Hồng Bảo hét lớn một tiếng. Một kiếm chém. Lúc này Hồng Bảo công kích cũng là trực tiếp chém xuống, một đạo to lớn kiếm mang đem tất cả trận pháp toàn bộ một phân thành hai. Cắt ra. Bọn hắn bố trí trận pháp cứ như vậy cắt ra. Hút. Thật là khủng khiếp a. Những người kia tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn nhìn thấy khủng bố như vậy kiếm pháp, từng cái cũng đều là vô cùng kinh hãi a. Loại kiếm pháp này uy lực thật là quá lớn. Hạ Thiên ý nghĩ cùng người khác mãi mãi cũng là khác biệt, lúc này người khác đều tại cảm khái Hồng Bảo kiếm pháp uy lực lớn, cảm nhận được sợ hãi uy lực. Thế nhưng là Hạ Thiên nghĩ tới lại là hắn lần này tiêu hao khẳng định không ít, một chiêu này uy lực như thế lớn, hắn tiêu hao cũng rất lớn, nếu như hắn lực lượng tiêu hao đến cùng ta ngang bằng, vậy chúng ta hai cái liền có thể so đấu kiếm thuật. Hạ Thiên vẫn luôn không có cùng đối phương công bằng so đấu kiếm thuật cơ hội, bởi vì đối phương cảnh giới cao hơn hắn nhiều lắm, cho nên đối phương cũng là một mực dùng áp chế biện pháp đánh hắn, hắn căn bản cũng không có cơ hội hiện ra kiếm thuật của mình. Thế nhưng là nếu như Hồng Bảo tiêu hao quá lớn, chờ hắn tiêu hao không sai biệt lắm, Hạ Thiên cùng hắn cùng cấp thời điểm, Hạ Thiên liền có thể cùng hắn tiến hành đánh một trận. Hô hô! Xung quanh mấy cao thủ này tiêu hao hiển nhiên cũng là vô cùng lớn. Phốc! Lại là một tên trong cao thủ nhận. Một lát sau, còn có thể chiến đấu người chỉ còn sót mấy cái Hạ Thiên, Phong Trung Hạc, cổ động đại sư cùng khu vực trung tâm đại đế. Bốn người bọn họ còn có thể chiến đấu, bất quá hiển nhiên cổ động đại sư cùng khu vực trung tâm đại đế tiêu hao vô cùng lớn. Hạ Thiên, tiếp xuống đánh như thế nào? Phong Trung Hạc nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên lúc này cũng là vô cùng phiền muộn, bởi vì hiện tại Hồng Bảo, đế cấp cương khí còn không có phá, còn cần bọn hắn công kích mấy lần mới có thể phá, như vậy, bọn hắn liền không khả năng dễ dàng kích thương Hồng Bảo. Trước hết nghĩ biện pháp phá mất hắn đế cấp cương khí. Hạ Thiên nói, thế nhưng là không có cơ hội a. Phong Trung Hạc lắc đầu, hắn biết mình bản sự, hắn hiện tại, thật đúng là không có cơ hội phá mất Hồng Bảo hộ thể cương khí. Có Hạ Thiên đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Siêu. Sau đó hắn vọt thẳng đi lên, ngay tại Phong Trung Hạc bọn người tất cả đều muốn hướng vào tới trước thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên lui lại. Hồng Bảo thì là giết tới. Tia sáng. Một đôi màu đỏ tia sáng nháy mắt xuất hiện tại Hạ Thiên vừa rồi thân thể vị trí phía trên. 3. Màu đỏ tia sáng nháy mắt đánh vào Hồng Bảo trên thân. Đế cấp cương khí phá hết. Quỷ nhãn Hồng Bảo trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận. Không sai. Vừa rồi xuất thủ chính là Tiểu Lục, Tiểu Ngũ đã tính toán tất cả lộ tuyến, vì lẽ đó để Hạ Thiên tiến hành đánh nghi binh, đây là bọn hắn tiến hành mạo hiểm nhất một lần công kích. Bởi vì Hạ Thiên không thể đi thông chi Phong Trung Hạc bọn hắn, nếu không liền sẽ bại lộ, mà một khi Phong Trung Hạc bọn hắn xông nhanh, vậy cũng sẽ bị Tiểu Lục công kích đánh trúng. Đến lúc đó chính là đả thương mình người. Lần này công kích, Hạ Thiên thực lực Phong Trung Hạc bọn hắn cùng một chỗ lừa gạt. Tốt, Phong Trung Hạc trên mặt vui mừng. Siêu siêu. Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục đồng thời xuất hiện tại Hạ Thiên phía sau bọn hắn. Lão đại, chúng ta tới chậm. Các ngươi thật là càng ngày càng không nghe lời, Hạ Thiên nói. Lão đại, chúng ta thà rằng lựa chọn cùng ngài cùng một chỗ chết trận, cũng không nguyện ý cầu thả. Tiểu Ngũ nói. Đi Quỷ Vương bên kia đi, các ngươi đã giúp chúng ta ân tình lớn, tiếp xuống liền giao cho ta tốt. Hạ Thiên nói. Lão đại, đây là sư phụ ta cho ta tinh quang phấn. Tiểu Ngũ nói. Hạ Thiên cầm ở trong tay, sau đó trực tiếp gắn ra ngoài. Hạ Hồng Bào lập tức sững sờ. Các vị tiền bối, tinh quang phấn có thể để hắn di động thời điểm bị tinh quang lôi kéo, giảm bớt tốc độ của hắn, mà lại hắn di động sẽ bại lộ rất rõ ràng vết tích. Tiểu Ngũ giải thích nói. Bảo bối a. Nghe đến đó thời điểm, trên mặt mọi người tất cả đều là vui mừng. Hồng Bào tốc độ cho tới nay đều là bọn hắn lo lắng nhất, cũng là sợ hãi nhất, nhưng là bây giờ Tiểu Ngũ đem ra đồ vật lại có thể hạn chế tốc độ của hắn, thậm chí có thể bắt được hắn tốc độ di chuyển. Cái gì Hồng Bào vội vàng dùng mình lực lượng đi thổi tan những này tinh quang phấn. Thế nhưng là tinh quang phấn lại tất cả đều dán tại hắn trên thân. Quên nói, tinh quang phấn chỉ có trong vòng 30 giây chúng chiêu người mới có dùng, mà muốn chúng chiêu, liền nhất định phải sử dụng lực lượng, dạng này tinh quang phấn liền sẽ tự động hút tới trên người của đối phương, vì lẽ đó các vị tiền bối không cần lo lắng cho mình cũng chúng chiêu. Tiểu Ngũ nói xong trực tiếp đi tới Quỷ Vương sau lưng. Đáng ghét, các ngươi lại tính toán ta, Hồng Bào quả thực chính là muốn bị tức chết rồi. Vừa rồi Tiểu Ngũ nói câu nói đầu tiên thời điểm, chính là vì để hắn sử dụng lực lượng đi tướng tinh quang phấn tán trừ. Kết quả hắn liền thật trúng chiêu. Nếu như vừa rồi hắn không sử dụng bất kỳ lực lượng nào, cái kia 30 giây sau, tinh quang phấn liền sẽ tự động biến mất. Trước đó Hạ Thiên một mực cho hắn gài bẫy, hiện tại Hạ Thiên tiểu đệ cũng bắt đầu cho hắn hạ sáo, đây quả thật là để hắn hận chết Hạ Thiên. Bất quá chung quanh mấy người cũng tất cả đều là phi thường kính nể nhìn xem Tiểu Ngũ. Có thể nói, Tiểu Ngũ xuất hiện, để Hạ Thiên bọn hắn tối thiểu nhất tăng lên 10% tỷ số thắng, tinh quang phấn thành công cũng có thể trên phạm vi lớn áp chế Hồng Bào. Chủ yếu nhất là, Tiểu Ngũ ngay cả Hạ Thiên đều lừa gạt, hắn ngay cả Hạ Thiên đều không có nói cho chân tướng, chính là vì đi lừa gạt Hồng Bào. Kết quả tự nhiên là thành công. Loại này trò lừa gạt là phi thường kinh khủng. Lão đại, cố lên a, Tiểu Ngũ nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta giết ngươi, Hồng Bào hiện tại hiển nhiên cũng là triệt để bị chọc giận, hắn trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên, lần này, hắn hiển nhiên là ôm quyết tâm phải giết. Siêu. Thế nhưng là đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên xông ra một thân ảnh này tốc độ nhanh vô cùng, một nháy mắt xuất hiện tại Hồng Bào sau lưng, trực tiếp cho Hồng Bào tới một cái liên chiêu. Ngạch. Nhìn thấy người này thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Hết chương 6412. Chương 6413 lão bằng hữu trở về. Người đang FPO. Người này không phải người khác, chính là Tử Vân Thượng Nhân. Tử Vân Phong Trung Hạc phi thường kích động hô. Hạ Thiên cũng là trong nháy mắt đem ba thánh khí đem ra các ngươi nên trở về nhà. Ba thánh khí nguyên bản là Tử Vân vũ khí. Lúc này Hạ Thiên cũng là đem ba thánh khí trả lại cho Tử Vân mà thôi, mà lại hiện tại loại này chiến đấu, hiển nhiên là Tử Vân Thượng Nhân càng có thể phát huy ba thánh khí uy lực. 3. Hồng Bào mũi kiếm điểm vào Tử Vân che đậy phía trên. Tử Vân thân thể lui trở về. Máu tươi. Hồng Bào khóe miệng chảy xuống máu tươi, hiển nhiên mới vừa rồi là thụ thương, Tử Vân Thượng Nhân một hệ liệt đánh lén, cũng coi là đả thương hắn. Hiện tại tất cả mọi người minh bạch, nguyên lai Tử Vân vẫn luôn tại phụ cận, chẳng qua là hắn ẩn giấu đi, mà lại ẩn tàng phi thường tốt, một điểm khí tức cùng vết tích đều không có, hắn làm những này, chính là vì lần này đánh lén. Trước đó mặc dù cũng có cơ hội, nhưng hắn vẫn luôn không có xuất thủ, bởi vì hắn hiểu được, một khi hắn xuất thủ, vậy đối phương có đế cấp cương khí, chỉ sợ cũng không đả thương được đối phương, vì lẽ đó hắn liền dứt khoát đợi đến Hạ Thiên bọn người triệt để phá hết đối phương đế cấp cương khí về sau, hắn lại tiến hành đánh lén. Dạng này cũng liền trúng chiêu. Sư huynh, đã lâu không gặp, Tử Vân Thượng Nhân trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ta còn tưởng rằng ngươi chết. Phong Trung Hạc trực tiếp cho Tử Vân Thượng Nhân một quyền. Các ngươi trước đó đi ta ngủ say địa phương, ta liền đã biết, chỉ bất quá nhưng là tại kỳ nguy hiểm, ta không thể tỉnh lại, mà lại ta cũng biết trong lòng ngươi khẳng định có rất nhiều nghi vấn, ta đột nhiên xuất hiện đối ngươi đả kích khẳng định cũng rất lớn, vì lẽ đó ta liền tiếp tục ngủ say, chờ ta lúc tỉnh lại, nghĩ tới muốn đi tìm ngươi, nhưng về sau ta cảm thấy ta vẫn là hẳn là phát huy mình một chút tác dụng, vì lẽ đó liền ẩn nhẫn đến hôm nay. Tử Vân Thượng Nhân giải thích nói. Hắn vì một kích này, thật là ẩn nhẫn thật lâu a, thậm chí có thể nói, trước đó nhiều lần nhìn thấy Phong Trung Hạc kém chút xảy ra chuyện, hắn đều chưa hề đi ra, chính là vì lần này đánh lén. Lão đại, chung quanh những người kia cũng tất cả đều đối Tử Vân Thượng Nhân có chút cúi đầu. Đều đi qua đã nhiều năm như vậy, cũng đừng lão đại kêu, chúng ta đều là huynh đệ, hôm nay muốn cùng một chỗ đối phó cái tai họa này của chúng ta gia viên mấy chục vạn năm gia hỏa. Tử Vân Thượng Nhân nói. Nghe được Tử Vân Thượng Nhân, đám người nhao nhao gật đầu. Tử Vân Thượng Nhân xuất hiện, lực chiến đấu của bọn hắn cũng có thể lần nữa tăng lên. Đáng ghét, ta là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hồng Bào trên mặt nổi gân xanh, hắn chẳng thể nghĩ tới, mình thế mà lại thụ thương, mình đối phó những người hạ đẳng này quần cư nhưng cũng sẽ thụ thương. Phong Trung Hạc mặc dù cũng muốn thật tốt cùng Tử Vân tự ôn chuyện, nhưng hắn biết, hiện tại còn không phải thời điểm. Vì lẽ đó hắn cũng không có nói cái gì, mà là lựa chọn xong chiến đấu. Sư huynh, nhớ kỹ chúng ta khi còn bé cùng cự hùng chiến đấu tràng cảnh a. Tử Vân Thượng Nhân nhìn thoáng qua Phong Trung Hạc. Ân, Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu. Ta lên, Tử Vân Thượng Nhân sau khi nói xong, vọt thẳng đi lên. Phong Trung Hạc cũng là đi theo. Phụ trợ Hạ Thiên hô một tiếng, sau đó ba người bọn hắn cũng xông tới. Hiện tại chiến đấu trở nên càng ngày càng có ý tứ, bất quá cũng không thể không nói, Hồng Bào thực lực là thật quá cường hãn, một mình hắn chống lại nhiều người như vậy, hơn nữa còn bị gài bẫy nhiều lần như vậy, kết quả còn có thể chiếm cứ ưu thế. Đây chính là phi thường chuyện không tầm thường. Chậm chạp. Hồng Bào rõ ràng cảm giác được động tác của mình trì hoãn không ít, hiển nhiên là tiểu ngũ kiệt tác, cái này để hắn thời điểm chiến đấu sẽ có một chút bất lợi, nhưng chậm chạp cũng không phải là rất nhiều. Vì lẽ đó hắn cũng không có quá nhiều áp lực. Bạch. Hạ Thiên hai mắt nhanh chóng di động tới, hắn phụ trợ có thể nói là vô cùng đúng chỗ, bình thường chủ công chỉ có Phong Trung Hạc cùng Tử Vân Thượng Nhân, nhưng là bây giờ, Hạ Thiên hiển nhiên cũng là sắp gia nhập vào hai người chủ công trong đội nhóm, nhưng Hạ Thiên rõ ràng là tại phụ trợ. Không hổ là hiện tại Tử Vân dãy núi đệ nhất nhân A, thật là lợi hại A. Tử Vân Thượng Nhân cảm khái nói. Hắn mặc dù khoảng thời gian này cũng không có xuất hiện, nhưng là hiển nhiên hắn cũng đã được nghe nói Tử Vân dãy núi chuyện gần nhất. Mà Hạ Thiên hiện tại là Tử Vân dãy núi nổi danh nhất người, vì lẽ đó hắn cũng là phi thường rõ ràng Hạ Thiên người này, lúc này nhìn thấy Hạ Thiên biểu hiện, hắn cũng là tán thưởng có thừa. Hắn nhưng là Hạ Thiên, Phong Trung Hạc phi thường tự nhiên nói. Hiển nhiên hắn cùng Hạ Thiên đã hợp tác lâu như vậy, hắn cho rằng Hạ Thiên biểu hiện ra dạng gì bản sự đều là phi thường bình thường. Chỉ cần là Hạ Thiên làm, hắn liền cảm giác là bình thường phát huy. Đa tạ thượng nhân tán thưởng, Hạ Thiên mới vừa tới đến dãy núi này, Tử Vân Thượng Nhân chính là truyền thuyết, mà lại Tử Vân Thượng Nhân vẫn là Phong Trung Hạc sư đệ, vì lẽ đó hắn đối Tử Vân Thượng Nhân cũng là vô cùng tôn kính. Ầm ầm, bọn hắn tốc độ công kích cũng là càng lúc càng nhanh, cùng đối diện Hồng Bào cũng triệt để chiến lại với nhau. Đương đương đương. Mấy người bọn hắn liên kích cũng rốt cục xem là khá cùng Hồng Bào tiến hành chính diện chống lại, hiện tại không có trước đó bị động như vậy. Mặc dù còn không đạt được chia 5 năm, nhưng đã là chia 4-6. Mấy hiệp xuống tới, bọn hắn cũng không có lần nữa lui lại, mà là triệt để hỗn chiến với nhau. 3. Hạ Thiên lặng lẽ một đạo lực lượng ném cho Tiểu Ngũ, hắn động tác này phảng phất như là lực lượng tiêu tán đi ra đồng dạng, căn bản cũng không có bất kỳ vết tích. Nhưng là Tiểu Ngũ lại đứng sau lưng Quỷ Vương, sau lưng Quỷ Vương viết xuống một loạt chữ. Quỷ Vương đứng ở nơi đó, xem như sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Đây hết thảy phát sinh rất nhanh. Đáng ghét Hồng Bào hiện tại hiển nhiên cũng là có chút điểm sứt đầu mẻ chán, vì lẽ đó hắn cũng không có chú ý tới ba người này động tác, cũng không có phát hiện Hạ Thiên tính toán. Bất quá hiển nhiên Hạ Thiên đã cho Hồng Bào bố trí xong cạm bẫy. Tiếp xuống chính là chờ Hồng Bào mình nhảy vào đến trong cạm bẫy đi. Bọn hắn những người này cùng Hồng Bào chung cực chiến, là không thể thua. Một khi thua, dãy núi này đem lần nữa xa vào đến giày vò bên trong. 3. Hạ Thiên công kích kém một chút liền điểm vào Hồng Bào trên thân, lúc này Hồng Bào cũng là nhìn đúng thời cơ, trực tiếp một kiếm chọn tại Hạ Thiên trên ngực, lần này không phải tính toán. Hạ Thiên trên ngực máu tươi bắn tung tóe. Ngươi nhất định phải chết, Hồng Bào nhìn thấy mình một chiêu trúng, hắn cũng là trực tiếp triển khai liên chiêu, thật vất vả có cơ hội tốt như vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không cho Hạ Thiên kịp phản ứng cơ hội. Siêu. Cùng lúc đó, Quỷ Vương nháy mắt xuất hiện tại hồng bào sau lưng, động tác của hắn vô cùng tấn mãnh. Ngươi tên phế vật này cũng nghĩ ra tay sao, ngươi chẳng lẽ quên ta đối ngươi trưởng khống sao? Hồng bào căn bản cũng không có quay đầu, mà là tiếp tục công kích Hạ Thiên, cùng lúc đó, thần hồn của hắn trực tiếp bao phủ tại Quỷ Vương trên thân. Song hướng công kích, mà lại vô cùng ổn định, lần này, hắn là muốn đem hai người đồng thời đánh lui, đồng thời chém giết Hạ Thiên. Hết chương 6413. Chương 6414 5v1. Người đang ép Tuyô. Dáng tươi cười. Tại thời khắc này, hồng bào đột nhiên thấy được Hạ Thiên nụ cười trên mặt. Thuấn gian di động. Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mà Quỷ Vương chung ngươi liền cũng là hung hăng đập vào hồng bào trên lưng, hồng bào cũng là tại cùng một nháy mắt làm xong phòng ngự, nhưng là Quỷ Vương lần này công kích là một kích toàn lực, vô cùng đáng sợ. Hồng bào thân thể trực tiếp bị nện xuống đất hơn ngàn trượng sâu. Thành công. Quỷ Vương kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, vừa rồi tiểu ngũ để hắn công kích thời điểm, hắn còn cho rằng đây là đánh nghi binh đâu, nhưng là bây giờ hắn mới phát hiện, thế mà thật thành công. Không cần ngây người, hắn còn chưa có chết, tiếp tục công kích. Hạ Thiên vội vàng hô. Siêu. Thế nhưng là đã chậm. Hồng bào thân thể trực tiếp nổ bắn ra đi ra. Trách ta. Quỷ Vương căn bản là không có nghĩ tới mình có thể thành công, vì lẽ đó cũng không có đi nếm thử đi liên kích cùng tiếp tục công kích, lúc này nhìn thấy bởi vì chính mình sai lầm mà bỏ qua cơ hội tốt như vậy, hắn cũng là vô cùng hối hận. Không cần tự trách, tiếp tục chiến đấu, đừng bỏ qua tiếp xuống cơ hội. Hạ Thiên nói. Siêu. Quỷ Vương tiếp tục về tới mình vừa rồi vị trí, vừa rồi Hạ Thiên nói cho hắn là đánh lén công kích, sau đó trở lại vị trí của mình. Mà không phải để hắn một mực công kích, mặc dù Hạ Thiên vừa rồi thành công giúp hắn phòng ngự lại hồng bào công kích, nhưng là đồng dạng, mới vừa rồi là tại hồng bào không biết rõ tình huống dưới, vì lẽ đó hắn mới thành công, nhưng là nếu như tiếp xuống hắn còn để Quỷ Vương chiến đấu, vạn nhất hồng bào sử dụng mạnh hơn đánh lén, hoặc là thủ đoạn khác, cái kia Hạ Thiên liền khó lòng phòng bị. Mà lại hắn còn muốn cùng Quỷ Vương chiến đấu, rất khó một mực phân tâm. Hồng bào là từ bên ngoài tiến đến. Phía ngoài thủ đoạn khẳng định phải so hiện tại nhiều hơn nhiều. Vì lẽ đó hắn mới nhất định phải cẩn thận. Phốc. Hồng bào đứng ở nơi đó, trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên mới vừa rồi bị Quỷ Vương đánh lén, hiện tại hắn tình huống cũng là phi thường không tốt, hắn mới vừa rồi là làm sao cũng không nghĩ tới, công kích mình Quỷ Vương thời điểm thế mà thất bại, mà lại theo vừa rồi tình hình đó có thể thấy được, nhất định là Hạ Thiên chặn công kích của hắn, nói cách khác. Hết thảy đều là Hạ Thiên tính toán. Lại là ngươi, hồng bào lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên khẽ gật đầu, không sai, chính là ta. Quỷ Vương, xem ra thật là thiên đường có lối ngươi không đi a. Hồng bào đem ánh mắt chuyển di hướng về phía Quỷ Vương. Sau đó một sợi kim tuyến bay thẳng hướng về phía Quỷ Vương. Không được, Quỷ Vương vội vàng muốn phòng ngự. Thế nhưng là đã chậm, hồng bào lần này cũng là đánh lén. Mà lại Hạ Thiên liền xem như muốn hiện tại đi giúp Quỷ Vương, cũng đã không còn kịp rồi. Kim tuyến bay thẳng vào Quỷ Vương trong thần hồn, đem Quỷ Vương thần hồn nháy mắt tất cả đều phong tỏa. Như vậy, Quỷ Vương tiếp xuống liền không cách nào lại sử dụng bất kỳ năng lực, Quỷ Vương tất cả thủ đoạn tất cả đều là đến từ thần hồn bị phong tỏa, vậy hắn liền không có bất kỳ lực lượng. Ngươi vốn là thích hợp tu luyện thần anh, nhưng ngươi lại vẫn cứ lựa chọn đế cấp, thật là ngu xuẩn cách làm. Hồng bào phi thường khinh thường nhìn thoáng qua Quỷ Vương, hắn dạng này cũng coi là triệt để đem Quỷ Vương khống chế được. Thánh cấp hóa đan, phá đan thành anh, thánh cấp thể nội kim đan, thánh cấp về sau có hai cái tu luyện đường tắt, thứ nhất, tiếp tục mở rộng kim đan, cường hóa nhục thể, tu vi đế cấp, cận chiến, thứ hai, phá đan thành anh, tu luyện khống pháp, tu vi thần anh, viễn trình. Quỷ Vương thản nhiên nói. Ta tu luyện chính là cận thân kiếm kỹ. Vì lẽ đó ta lựa chọn là tu luyện đế cấp, người rõ ràng là thích hợp tu luyện thần anh viễn trình, nhưng ngươi lại lo lắng cho mình nhục thể quá nhiều, dễ dàng tử vong, vì lẽ đó cố ý tu luyện đế cấp, đáng tiếc ngươi dạng này cũng liền tứ bất tượng, ngươi bây giờ, cận thân chiến đấu năng lực cũng không mạnh, công kích từ xa cũng không mạnh, có thể nói, tại cùng cấp bậc bên trong, nhược điểm của ngươi nhiều lắm. Hồng bào cho rằng Quỷ Vương chính là một cái tán tu, những kiến thức này căn bản cũng không có người nói cho hắn biết, vì lẽ đó hắn tại sẽ dựa theo mình ý nghĩ đi tu luyện. Cho là mình cận thân chiến đấu chênh lệch, liền tu luyện cận thân. Trên thực tế, nếu như quỷ vương lựa chọn tu luyện chính là thần anh, cái kia hồng bào muốn công kích thần hồn của hắn liền không có đơn giản như vậy, thậm chí quỷ vương thực lực sẽ càng thêm đáng sợ. Hạ Thiên, ta không cách nào phụ trợ ngươi công kích, thần hồn của ta bị khóa, trong 3 ngày không giải được. Quỷ vương lắc đầu, hắn cũng không có đi giải thích mình vì cái gì lựa chọn tu luyện đế cấp, mà không phải thần anh. Bất quá quỷ vương hiển nhiên cũng không phải là loại kia không có đầu óc người. Ân, ngươi làm đã đầy đủ nhiều, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hiện tại nơi này còn thừa lại có thể chiến đấu người, cũng chỉ có bọn hắn 5 cái. 5 cái đánh một cái thụ thương hồng bào, điều này cũng làm cho thắng lợi Thiên Bình hơi hướng bọn hắn bên này nghiêng về từng chút một. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước hồng bào. Mặc dù chúng ta nhiều người như vậy đánh ngươi một cái cũng không hào quang, nhưng chúng ta hôm nay ở đây cùng ngươi chiến đấu, cũng không phải là luận võ, mà là chiến tranh. Trên người chúng ta gánh vác chính là toàn bộ bên trong dãy núi tất cả mọi người kỳ vọng, vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải thắng. Hừ. Hồng bào hừ một tiếng, quả thực chính là người si nói mộng, mặc dù các ngươi đánh lén ta, nhưng các ngươi cho rằng dạng này liền có thể thắng ta sao? Ta thế nhưng là kiếm tông người, các ngươi những này ếch ngồi đáy giếng căn bản cũng không hiểu rõ kiếm tông cường đại. Ta xưa nay sẽ không đi e ngại đối thủ cường đại, ta chiến đấu chuẩn tắc có 3 điểm. Thứ nhất, có thể đánh qua liền đánh, thứ hai, đánh không lại liền chạy, thứ ba, nếu như không thể chạy cục diện, dù là ngươi là Thiên Vương lão tử, ta đều muốn đào ngươi một lớp ra. Bạch. Hồng bào trường kiếm trong tay hất lên, ánh mắt gắt gao nhìn xem trước mặt Hạ Thiên. Ngươi thật là một cái đại phiền toái a, nếu như bỏ mặc ngươi trưởng thành, nói không chừng tương lai ngươi sẽ trở thành ta một vấn đề khó khăn không nhỏ a, vì lẽ đó hôm nay, ngươi là phải chết ở đây. Trải qua hôm nay chiến đấu, hắn xem như triệt để nhìn ra rồi, Hạ Thiên thật là một cái vấn đề lớn a. Nếu như hôm nay nơi này không có Hạ Thiên, cho dù là bọn họ nhân số nhiều gấp đôi đi nữa, hồng bào cũng mảy may đều không thèm để ý, nhưng chính là nhiều như thế một cái Hạ Thiên, để hắn tấp nập trúng chiêu, thậm chí hiện tại còn thụ thương. Đây cũng không phải là hắn có khả năng dễ dàng tha thứ. Tỉnh táo. Không quản đến bất kỳ thời điểm, Hạ Thiên đều bảo trì đầu mình não tỉnh táo. Hắn không để cho mình có chút thất thần, chỉ có đầu óc tỉnh táo mới có thể đối phó tiếp xuống tình huống. Tới đi, ta chờ ngươi. Hạ Thiên trường kiếm trong tay cũng là duỗi ra. Hai người khí thế nháy mắt kéo lên. Bất quá không quản hồng bào khí thế cỡ nào mạnh, cùng đế vương chi khí va chạm lên thời điểm, đều là không đáng chú ý. Thật tốt hoạt động một chút đi, Tử Vân Thượng Nhân sau khi nói xong, cũng là trực tiếp giết ra ngoài. Thiên phú của hắn cũng không phải là rất cao, nhưng hắn chính là dựa vào bản lãnh của mình từng bước tu luyện tới cảnh giới bây giờ, thậm chí trở thành năm đó một cái truyền thuyết. Hắn lúc này, cũng là dẫn đầu đánh lên chủ công. 5v1 đại chiến, chính thức bắt đầu. Hết chương 6414. Chương 6415 liều mạng đi. Người đang FTO. Mặc dù bọn hắn còn có 5 người. Nhưng bọn hắn cũng không có nắm chắc tất thắng, đặc biệt là đối diện hồng bào, lúc này hồng bào cũng y nguyên cho là hắn là nhất định có thể thắng. Tự tin của hắn cũng không phải là thổi phồng lên. Siêu. Cái khác mấy người cũng đều đi theo sông tới, Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn chòng chọc vào trước mặt những người này, hắn đây là muốn đem hết thảy trước mặt đều nhìn ở trong mắt chính mình, không cho bọn hắn công kích xuất hiện bất kỳ vấn đề. Hắn muốn tiến hành đánh lén, hoặc là chỉ huy người khác tiến hành đánh lén. Phong Trung Hạc cũng là thật sớm ngay tại chuẩn bị, hắn cùng Hạ Thiên chiến đấu chính là như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạch. Hồng bào tốc độ mặc dù chậm một chút, nhưng cũng đồng dạng không phải bọn hắn có thể chống lại, hắn dù sao cũng là đế cấp cao thủ, mà lại là từ bên ngoài tiến đến, trên người hắn có quá nhiều át chủ bài. Lại thêm trong truyền thuyết kiếm tông bản sự, tự nhiên là thực lực cường hãn. Nơi này mấy người này, mặc dù thủ đoạn nhiều, nhưng bị đối phương một kỹ phá 10 lực, căn bản là không cách nào cho đối diện hồng bào tạo thành bất kỳ tổn thương. Eo, hắn trên dưới phát lực điểm đều là muốn, là đan điền. Hạ Thiên la lớn. Nghe được Hạ Thiên, Tử Vân Thượng Nhân nháy mắt xông tới. Đang. Ngay tại Hồng Bảo muốn đánh lui Tử Vân Thượng Nhân thời điểm, Phong Trung Hạc cũng là trực tiếp chặn công kích của hắn. Đạp! Hồng Bảo thân thể muốn nhanh chóng lui về phía sau, thế nhưng là đúng lúc này, phía sau hắn xuất hiện hai người, chính là Cổ Động Đại Sư cùng khu vực trung tâm đế vương, hai người bọn họ trực tiếp ngăn cản lại Hồng Bảo lui lại xu thế. Bọn hắn năm người, mỗi một cái đơn lấy ra, đều là đứng đầu nhất nhân vật, bây giờ vì đối phó một cái Hồng Bảo, bọn hắn cũng là liều mạng. Hưu. Hạ Thiên Trường kiếm trong tay cũng là trong cùng một lúc bay ra, vô số kim quang trực tiếp phong tỏa ngăn cản hắn cái khác đường lui. Hồng Bảo mặc dù tất cả đường lui đều bị chặn, nhưng hắn cũng không có mảy may bối rối, tay phải của hắn khẽ quấn, trường kiếm trong tay tại Phong Trung Hạc vũ khí bên trên chuyển 180 độ, sau đó tay trái của hắn cầm kiếm, trực tiếp đâm vào Tử Vân Thượng Nhân Tử Vân vòng phía trên. 3. Lực lượng cường đại nháy mắt đem Tử Vân Thượng Nhân đánh bay. Sau đó thân thể của hắn phảng phất hứng hờ đồng dạng, nhưng hắn công kích lại vô cùng lăng lệ, chung quanh công kích cũng tất cả đều bại lui. Hóa giải. Hạ Thiên mặc dù thấy được nhược điểm của đối phương, nhưng bọn hắn lại không cách nào cầm xuống nhược điểm này, Hồng Bảo kiếm thuật kỹ xảo, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Siêu. Tử Vân Thượng Nhân bước chân dừng lại về sau, cũng là lần nữa giết đi lên. Liều mạng. Hắn hiện tại là triệt để đang liều mạng, bản lãnh của hắn mặc dù cường hãn, nhưng cũng không khả năng cùng Hồng Bảo chính diện chống lại, có thể hắn không sợ hãi, phảng phất như là vì cho mọi người kéo dài thời gian, tận khả năng tiêu hao Hồng Bảo đồng dạng. Đang. Phong Trung Hạc lần nữa thay Tử Vân chặn công kích, sau đó hắn cũng giết đi lên. Lên đi, hiện tại ai không liều mạng, cuối cùng ngay cả muốn cơ hội liều mạng cũng không có. Cổ Động Đại Sư sau khi nói xong cũng là vọt thẳng đi lên, hiện tại liều mạng, tối thiểu nhất còn có thể có một ít cơ hội, thế nhưng là nếu như bây giờ không liều mạng, vậy một khi để Hồng Bảo chiếm cứ ưu thế, đến lúc đó bọn hắn muốn liều mạng đều không có cơ hội. Đặc biệt là hiện tại Hạ Thiên còn ở nơi này, nếu như Hạ Thiên bị Hồng Bảo đánh lén chết, hậu quả kia liền thật thiết tưởng không chịu nổi. Tới đi, lão tử không muốn chết, nhưng lão tử cũng không muốn uất uất ức ức còn sống. Khu vực trung tâm đại đế la lớn. Bốn người tất cả đều xông đi lên liều mạng. Hạ Thiên Trường kiếm trong tay cũng là đang không ngừng phụ trợ đối phương, hắn không có trực tiếp xông lên đi, đương nhiên, hắn đó cũng không phải sợ chết, mà là tại tìm cơ hội, phảng phất như là một đầu diều hâu đang ngó chừng con mồi của mình, sau đó cho tấn mãnh một kích đồng dạng. Xong. Bốn người bọn họ hiện tại hoàn toàn chính là đang liều mạng a. Tiêu hao. Hồng Bảo cũng là đang nhanh chóng tiêu hao, Hạ Thiên tính toán hiện trường mỗi người lực lượng sói mòn, đồng dạng, hắn cũng đang trông nom mỗi người, nếu như Hồng Bảo đột nhiên đối với người nào xuất thủ, vậy hắn liền sẽ ngay lập tức đi cứu viện. Theo khai chiến đến bây giờ, mặc dù bọn hắn người nơi này tất cả đều thụ thương, nhưng là tử vong cũng không có bất kỳ một cái nào. Hô! Thương thế của ta còn không có hoàn toàn khôi phục, còn cần một chút thời gian a. Vừa rồi Hạ Thiên bị Hồng Bảo đánh trúng, là bị nội thương, theo vừa rồi bắt đầu, hắn ngay tại một mực điều trị nội thương của mình, chính là hy vọng mình sớm một chút tốt qua đến, dạng này mới có thể ứng đối tiếp xuống đại chiến. Tử Vân Thượng Nhân xông quá mạnh, cũng là đồng dạng bị Hồng Bảo đánh bay đi ra. Hồng Bảo thân thể không ngừng hướng về sau bay ngược ra ngoài, cuối cùng hung hăng đụng vào trên thạch bích. Thế nhưng là Hạ Thiên nhìn thấy, Tử Vân Thượng Nhân cố nén đau đớn trên người, một lần nữa liền xông ra ngoài. Chiến sĩ A. Thụ nhiều lần như vậy nghiêm trọng đả kích, hắn cũng không sợ hãi chút nào, mà là tại không ngừng ngươi công kích, cứ như vậy không ngừng đi công kích đối diện Hồng Bảo, đây mới thật sự là chiến sĩ A. Chiến sĩ bên trong chiến sĩ. Hoàn toàn là không sợ chết tồn tại A. Tử Vân Thượng Nhân trên thân gánh vác đồ vật nhiều lắm, thậm chí có thể nói, hắn còn sống chính là vì đi đối phó đối diện cái này Hồng Bảo, hắn muốn diệt sát cái này Hồng Bảo. Chính là hy vọng triệt để giải phóng dãy núi này, để dãy núi này người có thể sống tự do một chút. Hắn cũng coi là báo sư phụ thù, báo những năm kia cùng hắn cùng một chỗ liều mạng những huynh đệ kia thù. Giết! Tử Vân Thượng Nhân phảng phất như là phát điên. Sư đệ, người điên rồi a. Phong Trung Hạc vội vàng hô. Ta nhất định phải lưu hắn lại, Tử Vân Thượng Nhân la lớn. Ầm ầm! Tử Vân Thượng Nhân đem chính mình thủ đoạn tất cả đều dùng ra. Ba thánh khí ở trong tay của hắn cũng là phát huy ra tác dụng lớn nhất, lúc này công kích của hắn cũng là liên tục không ngừng đánh tới hướng Hồng Bảo. Bất quá Hồng Bào cũng không có mảy may bối rối, cứ như vậy dễ dàng đánh bay Tử Vân thượng nhân công kích, bất quá hắn hiển nhiên tiêu hao cũng so trước kia lớn, bởi vì cái khác mấy người cũng tại đồng thời đánh lén hắn, hắn không có khả năng không có chút nào quan tâm, hiện tại hắn tình huống thân thể cũng không giống như là bắt đầu. Hắn cũng thụ thương, mà lại đế cấp cương khí cũng bị phá hết. Đương đương đương. Phong Trung Hạc lúc này cũng là đem công kích của mình phát huy đến cực hạn, lần này, hắn triển hiện ra công kích cũng là phi thường đáng sợ, hiển nhiên hắn hiện tại cũng là khi tiến vào liều mạng trạng thái. Phốc. Đúng lúc này, Hồng Bào chuôi kiếm trực tiếp điểm tại đối phương Phong Trung Hạc công kích phía trên, mà mũi kiếm của hắn cũng là đâm về phía sau mình. Phía sau hắn, chính là Cổ Động Đại Sư. Máu tươi từ Cổ Động Đại Sư trên thân huy sái xuống dưới. Lúc này Cổ Động Đại Sư trên thân có một đầu thật dài vết thương, đầu này vết thương dài vô cùng, kém chút đem Cổ Động Đại Sư một phân thành hai. Hồng Bào lần này rõ ràng là đâm ra đi, thế nhưng lại đâm ra chặt uy lực đến, kém chút trực tiếp đem Cổ Động Đại Sư chém giết. Đi chết đi, Hồng Bào la lớn, trường kiếm trong tay cũng là trực tiếp đâm về phía Cổ Động Đại Sư. Hết chương 6415. Chương 6416 đám người cực hạn. Người đang ép FPO. Giết. Hồng Bào hiển nhiên là muốn trực tiếp giết Cổ Động. Siêu. Đúng lúc này, Hạ Thiên xuất hiện tại Cổ Động Đại Sư phía trước. Đang. Hạ Thiên thân kiếm trực tiếp chặn đối phương lần này công kích. Đi mau, Hạ Thiên hô. Cổ Động Đại Sư thân thể cũng là vội vàng lui lại, Hạ Thiên thuận thế đem hắn thân thể ném về Quỷ Vương nơi đó, mặc dù Quỷ Vương hiện tại không có cái gì năng lực chiến đấu. Bất quá hắn còn có thể chiếu cố một chút những người này. Bốn người. Mặc dù bốn người bọn họ bản sự cũng đều là vô cùng cường hãn, nhưng là hiện tại, Hạ Thiên bọn hắn cũng là thật bắt đầu xuất hiện đại thương vong, dạng này đánh xuống, cuối cùng bọn hắn sẽ từng cái bị Hồng Bào giải quyết. Hồng Bào hiển nhiên cũng là nhìn ra mấy người này ở giữa thực lực, vì lẽ đó hắn tạm thời cũng không đi công kích Hạ Thiên, mà là lựa chọn công kích trước mấy người này, nếu không mấy người này cũng là đại phiền toái. Chờ hắn đem mấy người này từng bước giải quyết về sau, hắn lại đi đối phó Hạ Thiên, đến lúc đó Hạ Thiên khẳng định liền không có cái gì năng lực phản kháng. Hô! Còn sống! Cổ Động Đại Sư cũng là miệng lớn thở hào hển, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thật cảm nhận được tử vong. Đây quả thật là nguy cơ tử vong a, hắn cảm nhận được cái gì gọi là chân chính sợ hãi. Tử vong cách hắn gần như vậy. Còn thừa lại bốn người. Ta xem các người bốn cái còn có thể gắng bao lâu. Hồng Bào ánh mắt băng lãnh nhìn xem trước mặt những người này, tay phải của hắn hất lên, một đạo kiếm hoa bay ra ngoài. Đang. Phong Trung Hạc tiếp nhận kiếm hoa. Tử Vân Thượng Nhân cũng là lần nữa xông tới, nhưng là bị Hồng Bào một cước đạp bay ra ngoài. Hạ Thiên ánh mắt vẫn đang ngó chừng Hồng Bào động tác, mặc dù Tử Vân Thượng Nhân vẫn là bị Hồng Bào đạp bay, nhưng là hiện tại khoảng cách không bằng trước đó đồng dạng xa. Mà lại uy lực cũng nhỏ rất nhiều, xem ra hắn tiêu hao không nhỏ a. Chi tiết. Tại thời điểm chiến đấu, chi tiết là phi thường trọng yếu. Một tơ một hào chi tiết, đều có thể cải biến cả tràng chiến cuộc. Hạ Thiên, Phong Trung Hạc la lớn. Siêu. Hạ Thiên phi kiếm trong tay trực tiếp ném ra, hắn hiểu được Phong Trung Hạc là có ý gì, khu vực trung tâm đại đế khẳng định là Hồng Bào mục tiêu, hắn hy vọng Hạ Thiên có thể vượt qua cứu người. Hiện tại bọn hắn đều là cùng nhau chiến hữu, hắn không hy vọng nhìn thấy bất cứ người nào tử vong. Đang. Hạ Thiên phi kiếm trực tiếp bị đánh bay, mà trung tây khu vực đại đế thân thể cũng là xuất hiện một cái lỗ máu, bất quá còn tốt có Hạ Thiên phòng ngự cản trở, vì lẽ đó lần này uy lực đã nhỏ rất nhiều. Ta còn có thể chiến đấu, khu vực trung tâm đại đế cũng là cắn răng nói, hắn mặc dù thụ thương, nhưng không hề giống trước đó mấy người nghiêm trọng như vậy. Ân. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm, dù sao hiện tại là thật thiếu người, chỉ cần có thể chiến đấu, vẫn là cần đi lên chiến đấu. Siêu. Trung Tây khu vực đại đế cũng nhìn ra mình bây giờ tình huống, vì lẽ đó công kích của hắn cũng là không lưu dư lực, trực tiếp cuồng oanh loạn tạc, hắn chính là hy vọng mình nhanh chóng đem lực lượng đả quang, dạng này liền xem như thương thế của mình nghiêm trọng, cái kia cũng không có cái gì, cùng lắm thì mình liền thối lui đến đằng sau đi, hắn cũng không hy vọng thương thế của mình không được. Kết quả mình lực lượng còn không có đả quang. Ầm ầm. Hồng Bào cũng là không ngừng đánh bay khu vực trung tâm đại đế công kích, thật sự là một đám vô lại đấu pháp. Oanh! Tử Vân thượng nhân nhìn đúng thời cơ, trực tiếp một cái công kích tại hồng bào trên thân. Bất quá hồng bào cuối cùng vẫn là dùng thân kiếm giúp mình hóa giải sức mạnh rất lớn. Cùng lúc đó, hắn đem trong tay mình trường kiếm trực tiếp đánh bay ra ngoài, trường kiếm mục tiêu là bên cạnh khu vực trung tâm đại đế, mà hai tay của hắn cũng là đánh tới hướng trước mặt Tử Vân thượng nhân. Phốc! Khu vực trung tâm đại đế lần này thân thể ngã xuống, bất quá Hạ Thiên vẫn là giúp hắn hóa giải một chút công kích. Lần này không được. Ân, đi nghỉ ngơi đi. Hạ Thiên đem khu vực trung tâm đại đế thân thể ném tới Tử Vân thượng nhân bên người. Tử Vân thượng nhân thân thể cũng là bị nện đến dưới mặt đất. Nhưng phong trung hạc công kích cũng đánh tới. Phốc! Vũ khí trong tay hắn trực tiếp đánh xuyên qua hồng bào bả vai. Bị thương lần nữa. Hồng bào cũng là bị thương lần nữa, nhưng lần này bọn hắn trả ra đại giới có chút lớn a. Lần này, Tử Vân thượng nhân không có đứng lên được. Siêu! Hạ Thiên cũng là vội vàng đi thăm dò nhìn Tử Vân thượng nhân tình huống. Hắn phi thường rõ ràng, chỉ cần còn có thể có một tơ một hào đứng lên cơ hội, Tử Vân thượng nhân cũng sẽ không nằm ở nơi đó, hiển nhiên lần này hắn là bị tấn công chính diện đến, thương thế vô cùng nghiêm trọng. Phốc! Miệng lớn máu tươi từ Tử Vân thượng nhân trong miệng phun ra. Đừng nói chuyện, nghỉ ngơi một chút đi, Hạ Thiên đem Tử Vân thượng nhân thân thể ném cho Quỷ Vương. Hiện tại nơi này còn có thể chiến đấu người chỉ còn lại Phong Trung Hạc cùng Hạ Thiên hai người. Đạp! Phong Trung Hạc đi tới Hạ Thiên bên người chỉ còn lại hai chúng ta. Ân, đúng vậy a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ cũng không phải lần thứ nhất kề vai chiến đấu. Cùng một chỗ đối kháng qua các loại cường địch. Hiện tại bọn hắn cũng là muốn cộng đồng đối kháng trước mặt hồng bào. Hồng bào nhìn thoáng qua trên bả vai mình vết thương hiện tại các ngươi còn có cái gì át chủ bài sao nếu như không có, vậy các ngươi nhất định phải chết. Ai chết còn chưa nhất định đâu, Hạ Thiên nói. A, ta nhớ ra rồi, người có thể trong nháy mắt hóa thân thành kim long đúng không, hơn nữa còn có thể thân thể bộ phận kim long hóa, lực công kích vô cùng cường hãn, đúng không? Hồng Bào thản nhiên nói. Hiển nhiên Hồng Bào đã coi như là triệt để nhìn thấu Hạ Thiên năng lực. Trước đó Hạ Thiên tại ông núi chiến thời điểm, sử dụng qua mình tất cả át chủ bài, hắn cũng là thấy được Hạ Thiên những cái kia năng lực đặc thù. Cái này để hắn đối Hạ Thiên năng lực vô cùng hiểu rõ. Không sai, vì lẽ đó ngươi cũng phải cẩn thận một điểm a, tuyệt đối không nên cho ta cơ hội, chỉ cần ngươi cho ta cơ hội, ta nhất định sẽ đối ngươi nhất kích tất sát. Hạ Thiên cũng là phi thường không khách khí nói. Nhất kích tất sát? Cũng không có dễ dàng như vậy a. Muốn sử dụng một chiêu kia, tối thiểu nhất cần đối phương cùng ngươi cứng đối cứng, hoặc là đối phương cho ngươi công kích thời gian, nếu không rất khó trực tiếp đánh trúng đối phương. Nếu như đối phương lúc ấy liền lựa chọn chạy trốn cùng né tránh, vậy thành công suất liền vô cùng thấp. Vì lẽ đó hóa thân kim long cũng không phải là vô địch chiêu thức. Chuẩn bị xong chưa, Phong Trung Hạc nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài khôi phục chín thành, hiện tại chiến đấu hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Thương thế của hắn cũng rốt cục xem như gần như hoàn toàn khôi phục, hắn hiện tại, thân thể đã khôi phục đến cực hạn. Cũng chính là hắn trạng thái tốt nhất, hắn lúc này, ánh mắt gắt gao cũng là nhìn về phía trước mặt hồng bào, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi đến cùng làm sao giết chết hai chúng ta. Khẩu khí không nhỏ a. Hồng bào mũi kiếm trực tiếp chỉ hướng Hạ Thiên, sau đó lại chỉ hướng Phong Trung Hạc, vẫn là trước giải quyết ngươi đi, sau đó lại nghĩ biện pháp xử lý hắn. Phong Trung Hạc. Đây chính là hồng bào mục tiêu kế tiếp. Hết chương 6416. Chương 6417 sau cùng tính toán. Người đang FPO. Hồng Bào sớm đã có tính toán, hắn là trước đem những người khác từng bước xử lý, cuối cùng lại thu thập Hạ Thiên, lúc kia, Hạ Thiên liền xem như thủ đoạn lại nhiều, hắn cũng không có khả năng đánh lén. Mặc dù bây giờ nơi này còn chưa chết người, nhưng đối với hắn đến nói, những người này trọng thương cùng tử vong là không có gì khác nhau. Chỉ cần hắn làm xong cuối cùng hai người kia, vậy trong này người cũng giống vậy là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lên! Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc vọt thẳng đi lên. Phong Trung Hạc công kích vô cùng tấn mãnh, Hạ Thiên vừa mới xông đi lên, Hồng Bào liền muốn một bàn tay đem hắn đánh bay, nhưng Hạ Thiên vừa rồi chính là đánh nghi binh, hắn làm như thế đối mặt chính là vì tiêu hao Hồng Bào lực lượng mà thôi. Đang! Đối thủ của ngươi là ta, Phong Trung Hạc la lớn. Phong Trung Hạc công kích nhanh vô cùng, những người khác mặc dù thực lực cũng rất mạnh, nhưng bọn hắn năng lực hoàn toàn bị Hồng Bào khắc, chỉ có Phong Trung Hạc, công kích của hắn là vừa vặn có thể cùng Hồng Bào chính diện chống lại, vì lẽ đó đến bây giờ, Phong Trung Hạc còn có thể cùng Hồng Bào một mực chiến đấu, thậm chí có thể nói, Phong Trung Hạc trên thân cũng không có cái gì vết thương, hắn cũng là nơi này một cái duy nhất không có người bị thương. Liền đến người Hồng Bào đều thụ thương, nhưng hắn cũng không có. Hắn lực lượng mặc dù vẫn là tiêu hao không ít, nhưng vẫn là không được, cảnh giới của ta quá thấp, cùng hắn chênh lệch quá lớn, nếu như bây giờ ta giao thủ với hắn, không có khả năng thành công. Hạ Thiên trong nội tâm tính toán. 3. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên cảm nhận được Tiểu Ngũ triệu hoán, ánh mắt của hắn cũng không có nhìn về phía nơi đó, nhưng 360 độ địa phương hắn đều có thể nhìn thấy. Tiểu Ngũ phảng phất cũng biết Hạ Thiên năng lực này đồng dạng, trực tiếp trong không khí khoa tay mấy lần. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, đã minh bạch Tiểu Ngũ là có ý gì, mặc dù hắn rất không muốn như thế đi làm, nhưng đây cũng là cơ hội duy nhất. Đang đang. Vừa rồi có người đánh lén cùng phụ trợ, vì lẽ đó Phong Trung Hạc cũng vẫn luôn không có ở vào hạ phong, nhưng là bây giờ cùng đối diện Hồng Bào đơn đấu, hắn thế yếu cũng liền càng ngày càng rõ ràng. Thậm chí có thể nói, hiện tại hắn áp lực đã càng lúc càng lớn. Hồng Bào kiếm kỹ vô cùng cường hãn, căn bản cũng không phải là hắn có thể chính diện chống lại, mấy hiệp xuống tới, Phong Trung Hạc trên thân liền xuất hiện vết thương, bất quá hắn tốc độ cũng rất nhanh chóng, vì lẽ đó cũng không có cái gì vết thương chí mạng. Giết! Hạ Thiên công kích cũng là trong nháy mắt đánh ra ngoài. 3. Quang mang lóe lên. Một đạo tiếp lấy một đạo trận pháp xuất hiện. Hạ Thiên vẫn luôn không có nhàn rỗi, hắn tại bày trận, lúc này những trận pháp này cũng là hoàn toàn bao phủ tại Hồng Bào xung quanh. Lại là trận pháp, Hồng Bào hiển nhiên là phi thường chán ghét những trận pháp này, mà lại Hạ Thiên bố trí trận pháp thời điểm, không có chút nào vết tích. Phong Trung Hạc lúc này áp lực liền nhỏ rất nhiều, không có những người khác phụ trợ, Phong Trung Hạc căn bản cũng không phải là Hồng Bào đối thủ, nhưng là hiện tại có trận pháp phụ trợ, hắn lại có thể cùng trước mặt cái này Hồng Bào đánh một trận. Muốn phá trận không dễ dàng như vậy, Phong Trung Hạc cũng là trực tiếp đi lên ngăn cản. Thật vất vả đánh nhau không cần mệt mỏi như vậy, hắn làm sao có thể để Hồng Bào nhẹ nhàng như vậy liền phá trận đâu. Hạ Thiên lúc này cũng là tại tiếp tục gia tăng trận pháp số lượng cùng uy lực, hắn hiện tại không có khả năng đi cận thân chiến đấu, hắn chỉ có thể là bảo toàn mình, sau đó tiêu hao Hồng Bào, chỉ có Hồng Bào tiêu hao không sai biệt lắm, hắn mới có thể đi lên cùng Hồng Bào tiến hành sau cùng quyết chiến. Nếu như hắn bên trên sớm, vậy chính hắn chỉ sợ cũng phải gặp tai ương, đến lúc đó cũng liền một chút tác dụng đều không phát huy ra được, thép tốt nhất định phải dùng đến trên lưỡi đao, cũng chính là thời khắc quan trọng nhất. Hắn thủ đoạn mặc dù nhiều, nhưng hạn chế cũng rất nhiều, vì lẽ đó hắn nhất định phải cẩn thận đối mặt. 3. Mặc dù có Phong Trung Hạc ngăn cản, nhưng Hồng Bào phá trận tốc độ cũng giống vậy là phi thường nhanh. Một kiếm nơi tay, hắn phảng phất không có chút nào sợ hãi. Mãi mãi cũng là tràn ngập tự tin. Oanh! Phong Trung Hạc tốc độ cũng trì hoãn không ít, hiển nhiên hắn cũng sắp đến cực hạn, mà lại hiển nhiên lần này cũng là tá lực thời điểm chậm một điểm, dẫn đến thân thể của hắn cũng bị đập bay ra ngoài. Thỏa nguyện Phong Trung Hạc lau sạch khóe miệng máu tươi, sau đó lần nữa xông tới. Hắn cùng Tử Vân Thượng Nhân không hổ là sư huynh đệ A, hai người đánh lên đều là liều mạng dáng vẻ A, căn bản cũng không đi thẳng mình trạng thái. Chính là muốn trước diệt đi đối phương, xử lý đối phương, chơi chết đối phương. Mục đích rất đơn thuần, dù sao chính là không muốn để cho đối phương sống. Dù là mình cũng không sống được, hắn cũng không quan trọng, dù sao chỉ cần có thể xử lý đối phương, hắn liền cái gì đều không để ý. Giết! Hiện tại hắn chính là muốn triệt để giết chết đối phương, diệt đi đối phương. Điên cuồng! Phong Trung Hạc cũng phải cực hạn. Hắn hiện tại đã bắt đầu liều mạng, xem ra kế hoạch nhất định phải nhanh lên áp dụng, nếu không liền đến đã không kịp. Hạ Thiên đã tính toán qua, Phong Trung Hạc cực hạn không bao lâu, nhưng là Hồng Bào hiển nhiên hiện tại lực lượng còn có rất nhiều, nếu như Phong Trung Hạc cũng bại xuống tới, cái kia Hạ Thiên tạm thời y nguyên không cách nào chính diện chống lại Hồng Bào. Ầm ầm. Phong Trung Hạc một lần nữa bị đánh lui. Chung quanh trận pháp hiển nhiên cũng là sắp gánh không được. Các ngươi tận thế tới. Hồng Bào trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn, bọn hắn chiến đấu lâu như vậy, rốt cục có cơ hội chiến thắng, hắn chờ đợi giờ khắc này thời gian cũng chờ quá lâu. Chỉ cần đánh bại Phong Trung Hạc, cái kia Hạ Thiên nơi đó chỉ sợ cũng chính là một cái bài trí. Siêu. Oanh kích. Hắn lúc này cũng là bắt đầu đối Phong Trung Hạc tiến hành không ngừng oanh kích. Phong Trung Hạc mặc dù thực lực cường hãn, nhưng hiển nhiên thể lực cũng đã đến cực hạn, lúc này bị đối phương không ngừng oanh kích, hắn muốn tá lực cơ hội cũng không có, chỉ có thể không ngừng liên tục bại lui. Hưu. Đúng lúc này, Hạ Thiên đem tay trái mình bên trong vũ khí trực tiếp ném ra ngoài. Muốn đánh lén ta Hồng Bảo mũi kiếm một điểm, trực tiếp đem vũ khí điểm bay ra ngoài. Tại vũ khí bay ra ngoài thời điểm, Phong Trung Hạc lại đem mình trong tay phải vũ khí ném ra ngoài. Hồng Bào vẫn là mũi kiếm một điểm, đúng lúc này, mới vừa rồi bị điểm bay vũ khí trực tiếp lượn quanh trở về, đánh về phía Hồng Bào. Làm. Hồng Bào kiếm thuật kỹ xảo vô cùng cường hãn, hắn cũng là MU bàn tay lật một cái, trực tiếp đem Phong Trung Hạc hai vũ khí tất cả đều đánh bay. Như vậy, Phong Trung Hạc chính là không có vũ khí chính diện đứng ở trước mặt hắn, vậy kế tiếp, Phong Trung Hạc liền muốn đứng trước Hồng Bào nát công kích. Hồng Bào thẳng hướng Phong Trung Hạc. Cẩn thận Hạ Thiên minh bạch, lần này Phong Trung Hạc tất nhiên trọng thương, nhưng cơ hội cũng chỉ có cái này một cái, hắn không thể bỏ qua, bọn hắn liều mạng lâu như vậy, chính là vì có thể chiến thắng, hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, hắn cũng phải tiến hành sau cùng đánh lén. Hạ Thiên đối Tiểu Ngũ khoa tay một thủ thế, ý là bắt đầu hành động. Phong Trung Hạc cũng minh bạch Hạ Thiên ý tứ, hắn cùng Hạ Thiên chiến đấu rất nhiều lần, Hạ Thiên mỗi lần tại thời điểm nguy hiểm đều sẽ bảo hộ hắn, nhưng lần này, Hạ Thiên cũng không đến, vậy liền đại biểu Hạ Thiên có cơ hội lật bàn. Phốc. Phong Trung Hạc trực tiếp ngạnh kháng Hồng Bào công kích, hai tay bắt lấy Hồng Bào thân thể. Hết chương 6417. Chương 6418 rốt cục thức tỉnh. Người đang FPO. Cái này cũng không tại kế hoạch bên trong, Hạ Thiên cũng không có muốn để Phong Trung Hạc ngạnh kháng Hồng Bào công kích, nhưng Phong Trung Hạc đúng là một cái tử chiến người. Dù là chết trận, hắn cũng muốn thay Hạ Thiên kéo dài một chút thời gian. Bây giờ không phải là lề mề chậm chạp thời điểm, nhất định phải lên. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp hóa thành kim long, nháy mắt giết đi lên. Siêu. Tốc độ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt, hắn liền đã xông về Hồng Bào. Át chủ bài. Hạ Thiên át chủ bài bắt đầu sử dụng. Hồng Bào sớm đã có chuẩn bị. Hắn cũng là vội vàng dùng mình lực lượng đem Phong Trung Hạc bao vây lại, sau đó mạnh mẽ dùng đại lực đem Phong Trung Hạc đẩy ra, cuối cùng nháy mắt muốn phản kích. 3. Trận pháp đan điền. Đúng lúc này, cổ động đại sư toàn bộ trận pháp đan điền trực tiếp nện xuống, lúc này cổ động đại sư trận pháp đan điền phảng phất là muốn đem Hồng Bào triệt để thôn phệ đồng dạng, bất quá hắn cũng biết đây là không thể nào. Mục đích hắn làm như vậy chính là vì để Hồng Bào đem tất cả công kích đều dùng tại mình trận pháp trên đan điền, sau đó Hạ Thiên tiến hành tập kích. Mạng ngươi cũng không cần sao? Hồng Bào lạnh lùng nhìn xem cổ động đại sư. Mũi kiếm của hắn cũng là trực tiếp điểm tại cổ động đại sư nơi đan điền. Lần này, cổ động đại sư đan điền tất nhiên nát, nói cách khác, hắn lần này xem như xong. Ngao. Cùng lúc đó, Hạ Thiên thân thể cũng là vò tới Hồng Bào trước mặt. Kim Long. Long tộc tồn tại đáng sợ nhất, bị Hạ Thiên thôn phệ lực lượng. Oanh. Mắt thấy Hạ Thiên liền đã giết tới Hồng Bào trước mặt, nếu như lần này chính diện đánh chúng, Hồng Bào liền xem như không chết cũng muốn trọng thương. Mơ tưởng Hồng Bào hét lớn một tiếng, sau đó mũi kiếm của hắn phía trên hoạch xuất ra trường hồng, lần này phía trên tràn đầy vô cùng lực lượng cường hãn, hiển nhiên đây cũng là Hồng Bào tại dãy núi này có khả năng sử dụng cường đại nhất nhận, cũng là hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn. Đang. Lúc này mũi kiếm của hắn trực tiếp chọn tại long đầu phía trên. Đây là đế cấp lực lượng, ta ở đây công kích cường đại nhất, cũng là ta lưu lại đối phó ngươi dùng. Hồng Bào mặc dù ngoài miệng nói nhẹ nhõm, nhưng là hiển nhiên hiện tại hắn hao phí lực lượng muốn so hắn dự tính nhiều gấp mấy lần, bởi vì vừa rồi Phong Trung Hạc liều chết đánh cược một lần, để hắn tiêu hao rất lớn, lại thêm thượng cổ đại động sư cái kia một chút, mặc dù cũng không có thành công vây khốn hắn. Nhưng cũng là để hắn một nháy mắt điều động sức mạnh rất lớn, lại thêm Hạ Thiên lần này, hắn trong nháy mắt này tiêu hao khẳng định là phi thường kinh khủng. Lại thêm liên tục 3 lần công kích như vậy, để trong cơ thể hắn khẳng định cũng là khí huyết sôi trào. Oanh! Hạ Thiên thân thể lui về phía sau, nhưng tương tự, Hồng Bào thân thể cũng rốt cục gánh không được, bắt đầu hướng về sau bay ngược mà đi. Hai người thân thể đồng thời đụng phải trên thạch bích. Cổ động đại sư cùng Phong Trung Hạc cũng đã bị Tiểu Lục cùng Tiểu Ngũ cứu trở về đi. Phong Trung Hạc tình huống còn tốt, cuối cùng Hồng Bào sử dụng lực lượng bài xích hắn, cũng không phải là cường ngạnh công kích, vì lẽ đó hắn cũng không nhận được quá lớn tổn thương, thế nhưng là cổ động đại sư khác biệt. Cổ động đại sư lúc này đã sa vào đến trong hôn mê, không rõ sống chết. Tình huống vô cùng không tốt, vừa rồi một khắc này, đan điền của hắn đã bị Hồng Bào triệt để vỡ vụn. Như thế tiêu hao, hắn hiện tại lực lượng khẳng định là có hạn, bất quá để Tiểu Lục công kích hắn, khẳng định là không thể nào, trừ phi là đánh lén tình huống dưới, thế nhưng là Hồng Bào đối với nơi này mỗi người đều vô cùng hiểu rõ, hắn cũng sẽ không cho Tiểu Lục cơ hội, vì lẽ đó còn lại chỉ có thể dựa vào chính mình. Hạ Thiên trong nội tâm nhanh chóng tính toán. Hắn cũng không nhận được bao lớn tổn thương, nghĩ biện pháp, theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hắn vẫn luôn tại bảo tồn mình lực lượng, không để cho mình lực lượng tiêu hao quá nhiều, chính là cuối cùng dùng để đối phó Hồng Bào. Cho tới nay, bọn hắn đều là nghĩ biện pháp tiêu hao Hồng Bào. Đương nhiên, liền xem như hiện tại Hồng Bào, kiếm kỹ của hắn cũng không phải vài người khác có thể chống lại, vì lẽ đó liền xem như Hạ Thiên vừa mới bắt đầu cũng tham dự vào tiêu hao bên trong, tác dụng cũng không lớn. Cuối cùng ngược lại là không có người có thể chống lại Hồng Bào kiếm kỹ. Bất quá người nơi này đem tất cả tiền đặt cược đều áp tại Hạ Thiên trên thân, bọn hắn đem cơ hội cuối cùng này giao cho Hạ Thiên. Đạp. Hồng Bào từ bên trong đi ra, lúc này cặp mắt của hắn bốc hỏa, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình thế mà bị như thế một đám người làm chật vật như thế, chuyện này nếu như truyền đi, vậy bên ngoài người khẳng định đều sẽ trò cười hắn, đặc biệt là kiếm tông những người kia, trước đó tới đều là một chút kiếm tông người bình thường, nhưng lại đem nơi này làm phi thường tốt. Lần này đến phiên hắn tới, thế nhưng là hắn thế mà trọng thương ở chỗ này. Đương nhiên, hắn cho tới bây giờ đều không cho rằng mình sẽ thua ở đây. Hạ Thiên, lá bài tẩy của ngươi đều sử dụng hết, mà lại hiện tại cũng liền còn lại một mình ngươi, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có cái gì bản sự. Hồng Bào hiện tại thật là muốn đem Hạ Thiên nghiền xương thành cho a, hắn là hận không thể đem Hạ Thiên ăn sống nuốt tươi. Loại này hận ý vô cùng lớn. Nếu như không phải Hạ Thiên, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng giống như bây giờ chật vật, thậm chí hắn khả năng ngay cả tổn thương cũng sẽ không có. Nhưng chính là bởi vì Hạ Thiên, hắn hiện tại biến thành dạng này. Ta có nói qua ta đã dùng hết toàn lực sao? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi bây giờ còn lại lực lượng, cũng không so ta nhiều quá nhiều a. Hạ Thiên đã sớm tính toán kỹ hết thảy, hiện tại đây hết thảy, cũng đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Ngươi còn thừa lại bản lãnh gì? Còn lại ngươi cái kia đặc thù đan điền, trận pháp đan điền, hơn nữa còn có thể hấp thu công kích từ xa đan điền, đáng tiếc, ta cũng không phải là công kích từ xa người. Hồng Bào hiển nhiên cũng là hiểu rõ Hạ Thiên hết thảy năng lực. Bao quát Hạ Thiên trận pháp đan điền, cùng hấp thu công kích từ xa năng lực. Đương nhiên, hắn cũng không biết đây là vòng xoáy đan điền. Lúc trước hắn liền cảm giác được Hạ Thiên khác biệt, vì lẽ đó tại ông núi chiến thời điểm, hắn cũng là vẫn luôn đang ngó chừng Hạ Thiên, quan sát Hạ Thiên tất cả thủ đoạn cùng chiến đấu chi tiết. Hiện tại còn lại Hạ Thiên một người, hắn có tự tin 100% chiến thắng Hạ Thiên. Hưu. Hồng Bào đem trong tay mình trường kiếm duỗi ra, mặc dù các ngươi âm ta, để tốc độ của ta giảm xuống rất nhiều, nhưng ngươi dựa vào tử vân thân pháp, y nguyên theo không kịp tốc độ của ta. Hạ Thiên sử dụng những năng lực kia, hắn cũng đều có hiểu biết. Bao quát Hạ Thiên sử dụng tử vân thân pháp. Thật sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó trường kiếm trong tay của hắn cũng đồng dạng duỗi ra. Hai người mũi kiếm cho đến đối phương. Không quản là tại phương diện tốc độ, vẫn là tại kiếm kỹ phía trên, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, ta rất nhanh liền có thể đem ngươi chém giết ở đây, chờ ngươi sau khi chết, bọn hắn đều phải chết, đương nhiên, ta muốn ba người đều ở nơi này, ba người bọn hắn năng lực cũng đều sẽ thuộc sở hữu của ta. Hồng Bào nói ba người chính là Tử Vân Thượng Nhân, Phong Trung Hạc, còn có Tiểu Lục. Hiện tại những người này cũng tất cả đều ở đây tụ tập. Tốc độ sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hảo huynh đệ, người rốt cục thức tỉnh. Hết chương 6418. Chương 6419 sau kiếm. Người đăng FPO. Hả? Đám người tất cả đều không rõ hắn nói tới ai, là có ý gì, nhưng vào lúc này, Hạ Thiên sau lưng xuất hiện hỏa hồng sắc cánh. Hồng Phượng. Hạ Thiên nói chính là Hồng Phượng. Cực phẩm thánh khí. Mà lại chuyên môn tốc độ tăng lên cực phẩm thánh khí. Hạ Thiên cùng Hồng Phượng nhận biết thời gian thế nhưng là dài vô cùng, Hồng Phượng một mực tại ngủ say cùng tiến hóa, Hạ Thiên cũng đem mình lực lượng thường xuyên rót vào bên trong, trợ giúp Hồng Phượng. Nhưng Hồng Phượng cho tới nay đều không có thanh tỉnh. Cho tới bây giờ, Hồng Phượng rốt cục thức tỉnh. Tại Hạ Thiên cần nhất hắn thời điểm thức tỉnh. Đã lâu không gặp, Hồng Phượng thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Đúng vậy a, đã lâu không gặp, bất quá ngươi lúc tỉnh lại thật là tốt a, ta lập tức liền muốn cùng cường địch quyết chiến, đang lo tốc độ không đủ đâu. Hạ Thiên nói. Tốt, vậy liền để chúng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu đi. Hồng Phượng cùng Hạ Thiên tâm ý tương thông. Phương diện tốc độ. Hạ Thiên cũng đã giải quyết, có Hồng Phượng tăng thêm, Hạ Thiên tại phương diện tốc độ, cũng tuyệt đối sẽ không so Hồng Bảo chênh lệch cái gì. Hừ, liền xem như tốc độ ngươi làm xong, nhưng là tại kiếm kỹ phương diện ngươi đồng dạng sẽ thua, mà lại sẽ thua rất thảm, ta chỉ dựa vào lấy kiếm kỹ, liền có thể thắng các ngươi tất cả mọi người, tiểu tử ngươi mãi mãi cũng sẽ không hiểu kiếm tông đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Hồng Bào trùng điệp hừ một tiếng. Lúc này hắn cũng là muốn cùng Hạ Thiên tiến hành tại cuối cùng này quyết chiến. Chung quanh những người kia cũng tất cả đều là khẩn trương nhìn xem Hạ Thiên. Tựa như là Hồng Bào nói, nếu như Hạ Thiên thua, vậy bọn hắn còn lại những người này đều hẳn phải chết không nghi ngờ, bọn hắn cũng đều đi theo thua. Cố lên a, Tử Vân thượng nhân miệng bên trong gạt ra mấy chữ này. Ta tin tưởng hắn, Phong Trung Hạc cũng là cắn răng nói. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh mình cổ động đại sư, bọn hắn nhiều năm như vậy huynh đệ, cuối cùng cổ động vẫn là phải đứng trước tử vong a. Sư huynh, Tử Vân thượng nhân hiển nhiên là khí tức đã điều tiết khá hơn một chút, mặc dù không thể động đậy, nhưng nói chuyện năng lực vẫn phải có. Hồ Linh là chuyện gì xảy ra? Phong Trung Hạc trực tiếp hỏi. Hắn năm đó cũng bị Hồng Bào đánh lén, ta muốn bảo trụ nàng, nhưng không có cách nào, chính ta người cũng bị thương nặng, cuối cùng đụng phải tiến sĩ điên. Hắn nói cho ta, còn lại giao cho hắn, sau đó ta liền cái gì cũng không biết. Tử Vân thượng nhân giải thích nói. Lại là bọn hắn kiếm tông người. Phong Trung Hạc phẫn nộ nói. Hồ Linh năm đó là vì tìm ta mới trúng chiêu, năm đó hắn muốn hỏi ta, ngươi ở đâu, kết quả vừa vặn đụng phải Hồng Bào, hai chúng ta đều thụ thương. Tử Vân thượng nhân giải thích nói. Ân, Hồ Linh bị Hạ Thiên đưa đến Long Tộc đi, Long Tộc đại trưởng lão vẫn luôn đang nghĩ biện pháp. Nên vấn đề không phải rất lớn. Phong Trung Hạc nói. Sư huynh, người hận ta sao? Tử Vân thượng nhân hỏi. Hắn nói là hắn không có trực tiếp thay Phong Trung Hạc báo thù sự tình. Đi qua, đều đi qua. Phong Trung Hạc cũng đã nghĩ thoáng. Nếu là lúc trước, hắn khẳng định vẫn là sẽ phi thường sinh khí. Nhưng là cùng với Hạ Thiên khoảng thời gian này, hắn thật học được rất nhiều đồ vật. Vì lẽ đó hiện tại hắn trong lòng cũng là không có bất kỳ cái gì ghi hận. Ân, Tử Vân thượng nhân nhẹ gật đầu. Hắn nhìn ra được, Phong Trung Hạc là thật buông xuống. Hắn cùng với Phong Trung Hạc thời gian quá dài, vì lẽ đó hắn cũng biết Phong Trung Hạc tính tình, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó hắn mới có thể hỏi cái này chút vấn đề, thế nhưng là hắn phát hiện, Phong Trung Hạc thật thay đổi. Bạch! Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp hướng về phía trước nhanh chóng vọt tới, như là đã khai chiến, vậy hắn cũng sẽ không lại cho Hồng Bào bất luận cái gì cơ hội phản kích. Trăng non! Hạ Thiên trường kiếm trong tay hoạch xuất ra một đạo hoàn mỹ trăng non, đạo này công kích nhìn như bình thường, nhưng chỉ có căn cơ phi thường thâm hậu người mới có thể đánh ra. Đang! Hồng Bào mũi kiếm một điểm, trực tiếp chọn tại Hạ Thiên trăng non phía trên. Hai người đấu lên kiếm kỹ. Hiện tại Hồng Bào không còn có tính áp đảo lực lượng, hắn chỉnh thể lực lượng còn lại cùng Hạ Thiên không kém là bao nhiêu, vì lẽ đó chỉ cần Hạ Thiên kiếm kỹ đầy đủ, vậy liền có thể chiến thắng Hồng Bào. Không tệ lắm, có thể kết nối ta ba lần, xem ra ngươi cũng thật là có chút bản lãnh. Hồng Bào tán thưởng nhìn về phía Hạ Thiên. Hưu. Hạ Thiên trường kiếm trong tay bay múa đi qua, ta chẳng qua là tại làm nóng người mà thôi. Hạ Thiên mặc dù ngoài miệng nói rất kiên cường, nhưng là hắn phát hiện, Hồng Bào theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, chỉ dùng một loại phương thức công kích, đó chính là chọn. Đây là cơ bản nhất phương thức công kích. Có thể nói. Mỗi một cái kiếm khách khi còn bé đều tu luyện qua lần này. Nhưng Hồng Bào lại đem thật đơn giản một cái chọn bên trong làm ra nhiều như vậy hoa văn tới. Cuồng vọng Hồng Bào thế nhưng là đối với mình kiếm kỹ phi thường tự tin, hắn cho rằng Hạ Thiên thái độ hiện tại chẳng qua là giả vờ miễn, mặc dù Hạ Thiên có thể đỡ được hắn ba chiêu. Nhưng tiếp xuống, hắn sẽ để cho Hạ Thiên kiến thức đến, cái gì mới thật sự là khủng bố, đến lúc đó Hạ Thiên liền sẽ đối mặt hắn đến từ kiếm tông bản sự. Bạch Hồng bào động. Thân thể của hắn động tác vô cùng ưu mỹ, hơn nữa còn vô cùng tiêu chuẩn, lúc này hắn mỗi một lần hành động, thân thể đều sẽ hình thành mức cực hạn động tác, phảng phất như là vì phối hợp kiếm của hắn tiến hành sử dụng đồng dạng. Chọn. Khi hắn một kiếm này lấy ra thời điểm, Hạ Thiên thân kiếm cũng là cùng nó gặp thoáng qua, lần này va chạm, Hạ Thiên cảm giác trường kiếm trong tay của mình đều muốn bị đánh bay đồng dạng. Thậm chí có một loại cảm giác bất lực, cảm giác giống như là muốn không cầm được đồng dạng. Loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt. Đang. Tại hồng bào mũi kiếm hai lần bốc lên thời điểm, Hạ Thiên cổ tay cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, trường kiếm trực tiếp rời tay. Đây chính là hồng bào chỗ lợi hại. Bất luận kẻ nào cùng hắn giao thủ, căn bản là dùng không ra chính mình bản sự đến, liền đã hoàn toàn bị hắn cho áp chế, vậy coi như là có bản lãnh lớn hơn nữa cũng không dùng được. Ngay tại trường kiếm rời tay một khắc này, Hạ Thiên tay trái đi lên vừa gõ, một cỗ lực lượng trực tiếp đem rời tay kiếm cho thu hồi lại, tay trái một cái kiếm hoa trực tiếp điểm tại hồng bào trên thân kiếm. Đang. Hồng bào phản kích cũng là nhanh vô cùng, thân kiếm của hắn nghiêng một cái, một lần nữa đem Hạ Thiên kiếm trong tay cho quăng bay đi. Nhưng Hạ Thiên thân thể lật một cái, tay phải lần nữa đem trường kiếm bắt lấy. Một lần nữa quăng về phía hồng bào. Có chút bản sự a. Hồng bào sắc mặt triệt để lạnh xuống, bình thường đến nói, hắn đã liên tục ba lần đem Hạ Thiên kiếm chống bay, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà còn có thể đem kiếm nắm trong tay. Bản lãnh của ta cũng không chỉ điểm này. Hạ Thiên mũi kiếm trong tay trực tiếp chỉ hướng hồng bào. Hồng bào ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên cùng kiếm trong tay hắn, sau đó trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười đã dạng này, vậy ta lại vừa vặn để ngươi mở mang kiến thức một chút kiếm tông bản lĩnh thật sự đi. Bạch. Hồng bào sau khi nói xong, trường kiếm trong tay của hắn nháy mắt đem Hạ Thiên kiếm bao phủ. Mất khống chế. Hạ Thiên cảm giác được của mình kiếm ngay tại mất khống chế, phảng phất là cảm nhận được sợ hãi đồng dạng. Hết chương 6419. Chương 6420 vô địch kiếm đạo. Người đang ép tuy ô. Uy. Hồng bào hét lớn một tiếng, sau đó Hạ Thiên trong tay kiếm bắt đầu nhanh chóng run rẩy lên, loại này run rẩy, phảng phất là phải tùy thời thoát ly Hạ Thiên hai tay đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên muốn hết sức khống chế lại vũ khí trong tay của mình, thế nhưng là không quản hắn ra sao dùng sức, đều không thể nắm chặt trường kiếm trong tay của mình. Đang. Trường kiếm rời tay. Là kiếm tông tuyệt kỹ một trong, kiếm uy, kiếm trong tay hắn đẳng cấp cao hơn ngươi, lại thêm hắn đối kiếm khống chế so với ngươi còn mạnh hơn, liền có thể để ngươi kiếm thoát tay, mất đi vũ khí. Quỷ vương la lớn. Hưu. Lúc này Hạ Thiên rời tay kiếm cũng là bay thẳng hướng về phía hồng bào. Ngươi ngay cả kiếm đều muốn mất đi, ngươi còn thế nào cùng ta đánh? Hồng bào trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc, lúc này tay phải của hắn cũng là hướng về phía trước duỗi ra. Muốn đi tóm lấy Hạ Thiên nơi đó bay tới trường kiếm. Hưu. Đúng lúc này, Hạ Thiên bay qua trường kiếm đột nhiên xông về hồng bào thân thể. Chuyện gì xảy ra? Hồng bào hiển nhiên cũng là sững sờ, sau đó trong tay phải hắn trường kiếm vội vàng lấy ra, đem Hạ Thiên bay tới kiếm chống bay ra ngoài. Mà Hạ Thiên thân thể cũng là một cái xoay tròn, trực tiếp đem kiếm giữ tại trong tay của mình. Hồng bào vừa mới nói xong Hạ Thiên kiếm muốn giữ không được. Kết quả Hạ Thiên liền đem kiếm cho cầm về. Hắn đây là dùng hành động thực tế đang đánh mặt a. Thật là lợi hại kiếm uy a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lời nói là đang khen đối phương lợi hại, nhưng trên thực tế, hắn lại là đang cười nhạo. Ngươi lại dám chế giễu chúng ta kiếm tông kiếm uy, ta nhìn ngươi là thật sống đủ rồi. Hồng bào thân thể khẽ động, trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên, lần này, kiếm pháp của hắn hiện ra thật nhanh. Mặc dù tốc độ của hắn bây giờ đã chậm một chút, lại thêm tiêu hao rất lớn, nhưng hắn kiếm pháp tốc độ y nguyên rất nhanh. Liền dựa vào hắn chiêu này kiếm pháp, Hạ Thiên sau lưng những người kia liền không thắng được hắn. Lúc này những người này cũng tất cả đều tại cảm khái, nếu như không phải Hạ Thiên ở đây, bọn hắn không quản suy nghĩ gì biện pháp, cũng không thể thắng a. Đang. Hạ Thiên mũi kiếm đè ép, trực tiếp đem hồng bào bốc lên tới kiếm cho gắng gượng ép xuống. Hà Hồng Bào lập tức sững sờ, hắn chẳng thể nghĩ tới, của mình kiếm thế mà bị chặn. Thiên hạ kiếm thuật, đều là có căn bản kiếm kỹ biến hóa ra, ngươi mặc dù chỉ dùng vậy một cái, nhưng mà bên trong lại có ngàn vạn loại biến hóa, nhưng tương tự, cơ sở diễn hóa, ta cũng sẽ không so bất luận kẻ nào chênh lệch, bởi vì ta cũng là một tên kiếm khách. Hạ Thiên trường kiếm trong tay trực tiếp đâm về phía Hồng Bào. Lúc này hắn nhớ tới năm đó Doãn Nhiếp dạy hắn kiếm pháp tình cảnh, Doãn Nhiếp dạy hắn đồ vật, chỉ dạy cơ sở, căn bản cũng không đi dạy bất luận cái gì xinh đẹp động tác. Doãn Nhiếp cùng Vô Danh đồng thời nói một câu thiên hạ kiếm thuật, về bản nguyên. Bản nguyên cũng chính là cơ sở nhất huấn luyện, một cái kiếm khách, nếu như mỗi ngày ở nhà chỉ luyện tập đơn giản nhất một động tác, dù chỉ là một cái cơ sở động tác, hắn căn bản cũng không đi luyện loại thứ hai, như vậy tích lũy tháng ngày. Có lẽ vừa mới bắt đầu rất nhiều người có thể dựa vào xinh đẹp động tác thắng hắn, nhưng chỉ cần hắn có thể kiên trì ở, cuối cùng chỉ cần hắn sử xuất động tác này, vậy liền không có người có thể phòng ngự được. Đi chết đi cho ta, Hồng Bào mũi kiếm trực tiếp đâm về phía Hạ Thiên thân thể, đồng thời chọn động tác hắn cũng đã dùng ra một nửa, lần này đâm trúng Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên liền nhất định sẽ giống như là những người khác đồng dạng, thân thể bị trực tiếp mở ra. Hồng Bào tự ngạo hiển nhiên là bị Hạ Thiên từng bước một phá vỡ. Vì lẽ đó hiện tại, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý Hạ Thiên. Đến vãn hồi tôn nghiêm của mình. Hưu. Hồng Bào trường kiếm trong tay đã nhanh muốn tới Hạ Thiên trước mặt. Bạch. Hạ Thiên ánh mắt siết chặt, đúng lúc này, kiếm của hắn đâm về đằng trước. Nhanh. Hạ Thiên kiếm nhanh vô cùng. Chỉ là một đạo quang mang. Trực tiếp đâm vào Hồng Bào trên thân. Cái gì Hồng Bào trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, ngươi không có khả năng nhanh hơn ta. Máu tươi từ trên người hắn chảy xuống. Hai điểm ở giữa, chỉ có một đường thẳng, ta căn bản cũng không cần nhanh hơn ngươi, dù là mũi kiếm của ta chỉ hướng ngươi, ta căn bản cũng không động, ngươi cũng giống vậy sẽ tự mình đâm xuyên thân thể của mình, mà lại kiếm của ta so trường kiếm của ngươi, vì lẽ đó hiện tại kiếm của ngươi còn đâm không đến ta. Trừ phi ngươi tiếp tục hướng phía trước gai. Hạ Thiên thản nhiên nói. Chính là thật đơn giản một đâm. Hạ Thiên liền thành công. Chính diện kích thương Hồng Bào. Xinh đẹp, Hạ Thiên sau lưng những người kia tất cả đều là vô cùng hưng phấn. Bọn hắn là thật thấy được hy vọng thắng lợi a. Vậy ngươi liền đi chết đi. Hồng Bào cũng không nói nhảm. Hắn cũng mặc kệ chính mình vết thương trên người. Trực tiếp tục hướng phía trước đâm tới. Hắn hiển nhiên là muốn cùng Hạ Thiên tới một cái lưỡng bại câu thương. Thế nhưng là Hạ Thiên sớm đã có chuẩn bị, vừa rồi chẳng qua là phép khích tướng. Thân thể của hắn một cái bốc lên, chân trực tiếp đá vào trên chuôi kiếm của hắn tiếp tục hướng phía trước đâm tới, mà thân thể của hắn lợi dụng phản tác dụng lực bắt đầu lui về phía sau. Phốc! Trường kiếm! Hạ Thiên trường kiếm trong tay trực tiếp xuyên thấu Hồng Bào thân thể. Tại Hồng Bào trên thân thể lưu lại một cái lỗ máu. Hưu. Trường kiếm nhận Hạ Thiên triệu hoán, lần nữa từ sau chạy sau lưng bay trở về. Đang. Hồng Bào kiếm hất lên, trực tiếp đem Hạ Thiên kiếm quăng bay đi. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù bọn hắn đã hao tốn nhiều như vậy công phu, còn để nhiều người như vậy sử dụng các loại thủ đoạn đến khắc chế Hồng Bào. Nhưng bây giờ Hồng Bào kiếm kỹ y nguyên cao minh a. Đây chính là kiếm tông thực lực. Mà lại hắn ở đây còn không phát huy ra mình thực lực chân chính. Cường đại. Liền Hạ Thiên cũng không thể không cảm khái đối phương cường đại. Đương nhiên. Hạ Thiên thời gian tu luyện ngắn ngủi, nếu như cho Hạ Thiên đầy đủ thời gian tu luyện, như vậy Hạ Thiên liền khẳng định mạnh hơn hắn. Ngươi thật chọc giận ta. Hồng Bào la lớn, hắn hiện tại trên mặt tất cả đều là lửa giận. Hai mắt đỏ bừng, hắn làm sao cũng vô pháp nghĩ đến, mình cùng Hạ Thiên chính diện chống lại, mình thế mà thụ thương. Ta nhớ được ngươi thật giống như bị chọc giận nhiều lần đi, thế nhưng là ngươi cũng không có gì đặc biệt a, liền ngươi chút bản lãnh này, thật là không đáng chú ý a. Hạ Thiên thất vọng lắc đầu. Vẫn là phép khích tướng. Loại này thấp kém phép khích tướng bình thường là không có chỗ nào dùng, nhưng là dưới loại tình huống này, chính là loại này phép khích tướng liền lộ ra đơn giản bạo lực. Hạ Thiên giỏi về đem khống trong lòng của người khác, vì lẽ đó hắn biết, lúc nào dùng loại này phép khích tướng là quản dụng nhất. Tốt, là người bức ta, Hồng Bào tay phải hất lên, thân thể của hắn triệt để bắt đầu chuyển động, hiển nhiên hắn là muốn đối Hạ Thiên phát động cái cuối cùng hiệp công kích. Cái này hiệp chính là muốn thấy rõ ràng. Hắn cùng Hạ Thiên ai cuối cùng có thể đứng, ai liền thắng. Ngươi cũng đừng quên, Tiểu Lục còn không có xuất thủ đâu, ngươi muốn cho mình lưu một điểm tránh thoát hắn công kích bản sự, nếu không ngươi giống nhau là thua. Hạ Thiên nhắc nhở, đương nhiên, hắn cũng không phải thật nhắc nhở Hồng Bào, mà là vì để cho Hồng Bào phân tâm, dạng này Hạ Thiên cũng liền có thể chiếm cứ nhất định ưu thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.